Một ngày hai đêm thời gian, thực sự rất ngắn. Lăng Tiêu đáng lẽ lo lắng Thánh Đế sẽ đối với Nguyệt Hoa Tông mọi người bất lợi, nguyên cớ trong đêm chế tác đại lượng bí pháp quyển trục, có thể trực tiếp truyền tống về Nguyệt Hoa Tông. Đương nhiên, cũng chỉ có thể truyền tống về Nguyệt Hoa Tông. Địa phương khác là đi không được, bởi vì bí pháp này quyển trục mượn nhờ Nguyệt Hoa Bảo Tháp thần lực. Chẳng qua ngày thứ hai, Thánh Đế cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Một mực đến ngày thứ ba, Thiên Kiêu Chiến chính thức kéo ra màn che, y nguyên không thấy Thánh Đế có bất kỳ động tác gì. Lăng Tiêu tuy nhiên đoán không ra Thánh Đế ý nghĩ, chẳng qua hôm nay các đại Thiên Kiêu Chiến hắn khẳng định là muốn tham gia, dù sao đều đã làm tốt chạy trối chết chuẩn bị, cũng không sợ Thánh Đế đùa nghịch hoa dạng gì. Rạng sáng, chân trời vừa mới nổi lên ngân bạch sắc, sân thi đấu trên cũng đã kín người hết chỗ, lại tiếng gầm ngập trời. Hôm nay người xem, sau ngày xưa càng nhiều, mà lại nguyên bản 10 cái luận võ đài, cũng sát nhập tại một khối, tạo thành một khối dài rộng đều có 100 mét càng lớn luận võ đài. Vuông vức luận võ đài bên ngoài, ngưng tụ 10 cái pháp trận phòng ngự, có thể phòng ngự mãnh liệt hơn công kích. Dù sao hôm nay 20 ngày các đại thiên kiêu, đều là trước mắt Thiên Long Đại Lục trên 20 tuổi một chút kiệt xuất nhất một nhóm. Thực lực của bọn hắn, tùy thời đều có thể đột phá. Vạn nhất sinh ra thiên nhân cảnh cùng thiên nhân cảnh ở giữa quyết đấu, phổ thông trận pháp thật đúng là đến không phòng được. Đến nơi này thời điểm, Lăng Tiêu cũng cảm giác được bầu không khí hoàn toàn không giống, đã sớm đến nơi này những thiên kiêu đó nhóm trong ánh mắt, tựa hồ cũng nhiều một phần khát vọng. Đó là đối với thắng lợi khát vọng, càng là đối với đánh bại hắn khát vọng, trừ Long Thần trong mắt tiết lộ ra ngoài là lo lắng bên ngoài, những người còn lại trong mắt tiết lộ ra ngoài, đều là ý chí chiến đấu dày đặc. Chuyện gì xảy ra a Lăng sư đệ, những người này giống như đều có thù oán với ngươi. Lam Ngọc Nhi hoang mang mà hỏi thăm, hừ, đại khái là bởi vì ngày đó yến hội sự tình đi, không biết Thánh Đế lão già kia nói cái gì, những người này đều dự định nhằm vào ta. Lăng Tiêu lạnh hừ một tiếng, đối diện với mấy cái này người uy áp, lại không chút nào e ngại ý tứ, hắn vốn trong lòng bình tĩnh chiến hỏa, ngược lại là cháy hừng hực lên. Các ngươi muốn đối phó ta, ta cũng muốn chiếm lấy các ngươi cửu đỉnh khí vận. Thì xem ai có thể cười đến cuối cùng, Lăng Tiêu trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn đạt được kiếm vô cực tam đỉnh khí vận về sau liền phát hiện, cái này khí vận không chỉ là có thể làm cho người vận khí biến tốt, để thể nội thiên nguyên lực vận chuyển thay đổi càng thêm dễ dàng, hơn nữa còn có thể không ngừng tẩm bổ thân thể cùng linh hồn, không ngừng thăng hoa cả người thân. Cái loại cảm giác này, quả thực tuyệt không thể tả. Đương nhiên, còn lại thiên kiêu đoán chừng cũng đều có ý nghĩ như vậy. Bọn họ tuy nhiên coi Lăng Tiêu là thành địch nhân lớn nhất, có thể lẫn nhau ở giữa cũng là phi thường cảnh giác, người nào cũng không nguyện ý bại bởi người nào. Đây là sau cùng 20 tên ở giữa chiến đấu, là kịch liệt nhất, cũng đặc sắc nhất chiến đấu. Ai có thể đạt được sau cùng cửu đỉnh khí vận, người nào là sẽ trở thành thiên tuyển chi tử, đem sẽ nhận được toàn bộ Thiên Long Đại Lục vận mệnh gia trì. Khi đó, tình huống đem sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt. Nguyệt Hoa Tông người trình diện về sau, ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian, sở hữu trọng tài cũng toàn bộ trình diện. Tài phán trưởng ở trước mặt tất cả mọi người bắt đầu tuyên đọc thiên kiêu chiến quy tắc. Thiên kiêu chiến áp dụng chiếm lấy tích phân phường thị tiến hành. Trận đấu tại một cái đài luận võ bên trên tiến hành. Hết thảy muốn tiến hành 20 vòng đấu, mỗi luân một cái đối thủ. Đồng thời không có liên bại đào thải quy tắc này. Nói cách khác, lần này vô luận như thế nào, mỗi cái thiên kiêu đều sẽ nhận được một lần theo thiên kiêu khác đối chiến cơ hội. Đến tột cùng ai mạnh ai yếu, rất nhanh liền sẽ có cái rốt cuộc. Mà lại phàm là trở thành thiên kiêu võ giả, đều sẽ nhận được cửu đỉnh khí vận, chỉ tuy nhiên ít nhiều khác biệt mà thôi. Thua chiến đấu, khí vận cơ hội giảm bớt, thắng chiến đấu, khí vận cơ hội gia tăng. Nguyên cớ nếu như nhận thua, tổn thất kia là biết rất nghiêm trọng. 20 vòng đấu, ngày đêm tiến hành, mỗi một luân ở giữa đều sẽ an bài nhất định thời gian nghỉ ngơi, mãi cho đến sau cùng kết thúc mới thôi. Quy định như vậy cũng không có gì, dù sao siêu phàm cảnh võ giả mấy ngày mấy đêm không ngủ được không ăn cơm cũng không chết, huống chi trong lúc này còn có thời gian nghỉ ngơi, hơi tĩnh tọa điều tức một chút thì khôi phục lại. Mặt khác, bởi vì kiếm vô cực bị giết, nguyên cớ nguyên bản bài danh 21 phong ma thính may mắn dự bị tiến vào 20 ngày các đại thiên kiêu liệt kê. Liên quan tới kiếm vô cực bị giết chuyện này, rất nhiều trong lòng người đầu đều có nghi hoặc, nhưng là đêm hôm đó người lại đều thủ khẩu như bình, cho nên muốn đánh nhô ra đến tin tức gì cơ hồ là không thể nào. Sau cùng bổ sung lại một đầu quy tắc, chúng ta sẽ căn cứ trước đó biểu hiện tuyển ra 6 vị hạt giống tuyển thủ. Cái này 6 vị hạt giống tuyển thủ ở phía trước trong trận đấu sẽ không chạm mặt, đây cũng là vì bảo đảm tranh tài đặc sắc. Tài phán trưởng tiếp tục nói, quy tắc này, tuy nhiên có người không hài lòng lắm, nhưng đối mặt tài phán trưởng, đã không còn gì để nói, chỉ có thể tiếp nhận. Huống chi dạng này thực sự có thể bảo đảm tranh tài đặc sắc đã công bình tính, nguyên cớ khán giả là phi thường công nhận. Các ngươi nói cái này 6 vị hạt giống tuyển thủ sẽ có người nào? Cái này không nói nhảm nha, Thánh tử Điện Hạ khẳng định không có vấn đề có thể đi vào. Đừng quên Ma Vô Thương, lần trước trong trận đấu, Thánh tử Điện Hạ chính miệng nói qua, Ma Vô Thương là lớn nhất đối thủ khó dây dưa. Bạch Thiên Kiều khẳng định cũng phải tính toán một cái này đều 3 cái, ngoài ra còn có Lưu Thái Âm theo Hồng Tam Muội đi. Lưu Thái Âm vẫn được, Hồng Tam Muội bại bởi Tần Bích Huyết, không có hy vọng. Cũng thế, cái kia chính là 4 cái này cái thứ 5 tuyệt đối là Tần Bích Huyết, hắn có thể đánh bại Hồng Tam Muội, không phải hạt giống tuyển thủ không còn gì để nói a. Vậy liền thừa cái cuối cùng, các ngươi cảm thấy cần phải tuyển người nào? Lăng Tiêu đi, hắn dù sao đánh bại Kiếm Vô Cực. Ta nhìn Long Thần không kém hắn, các ngươi chẳng lẽ quên Hồng Lý sao? Chậc chậc, cái này người cuối cùng thật đúng là không tốt tuyển. Chương 808, cướp bóc khí vận. Không riêng người xem cảm thấy người cuối cùng kia không tốt tuyển, trên ghế trọng tài, các vị trọng tài nhóm cũng tại vì cái này cái cuối cùng hạt giống tuyển thủ nhíu mày. Vừa vặn 10 cái trọng tài, một cái tài phán trưởng, không bằng dứt khoát bỏ phiếu đi, người nào số phiếu nhiều, thì tuyển người nào, như thế nào. Có người đề nghị này không sai, tài phán trưởng cũng không dễ chuyên quyền độc đoán, thì gật đầu dứt khoát tán thành. Tốt, ta tuyển Long Thần, kẻ này phòng ngự kinh người, cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Ta tuyển Hồng Lý, nàng này thực lực mạnh hơn Bạch Thiên Kiều, chỉ tiếc không có cơ hội càng lục công tử tác chiến, không phải vậy thành tích hẳn là sẽ không so Tần Bích Huyết kém. Ta vẫn là tuyển Lăng Tiêu đi, có thể đánh bại Kiếm Vô Cực, thực lực của hắn không thể khinh thường. Một phen bỏ phiếu xuống tới, 10 cái trọng tài bên trong, có 3 cái ném Long Thần, 4 cái ném Hồng Lý, 3 cái ném Lăng Tiêu. Xem ra đến bây giờ, Hồng Lý đến số phiếu là nhiều nhất. Không quá phận lượng nặng nhất tài phán trưởng lại còn không có bỏ phiếu đây. Tài phán trưởng Tu Vi cũng nhãn lực đều mạnh hơn chúng ta, hắn một chuyến ít nhất cũng cần phải tính toán 2 phiếu A. Không sai, cái kia cứ như vậy định, tài phán trưởng cũng chưa cự tuyệt, mặt trầm lặng yên sau một lát, hắn đem phiếu đầu cho Lăng Tiêu, kẻ này thâm bất khả chắc. Cứ như vậy, 6 vị hạt giống tuyển thủ liền xem như tuyển ra tới. Cơ Minh Không, Ma Vô Thương, Bạch Thiên Kiều, Tần Bích Huyết, Lưu Thái Âm, cùng Lăng Tiêu. Đối với kết quả như vậy, phần lớn người đều không có ý kiến gì, dù sao cái này 10 vị trọng tài cùng một vị tài phán trưởng thực lực cùng nhãn lực đều là đại gia chỗ công nhận, bọn họ làm ra phán đoán, trên cơ bản rất không có khả năng có cái gì sai lầm. Đương nhiên, có ý kiến người khẳng định vẫn là có. Tỷ như Hồng Lý, tỷ như Hồng Tam Muội, hai người bọn họ thì không quá chịu phục. Hồng Lý tự nhận là thực lực mạnh hơn sư tỷ của mình. Bây giờ liền hạt giống tuyển thủ đều không phải là, nàng cảm thấy cái này căn bản là một phần to lớn khuất nhục, nàng rất không cao hứng. Về phần Hồng Tam Muội, nàng cảm thấy mình tuy nhiên bại bởi Tần Bích Huyết, thế nhưng là chưa chắc sẽ thua cho sư huynh của mình Lưu Thái Âm, càng sẽ không thua Lăng Tiêu, dựa vào cái gì nàng không có thể vào chọn giống từ tuyển thủ. Hai người này đều nghĩ đến như thế nào qua đánh trọng tài nhóm mặt đây. Hừ, cái kia Lăng Tiêu tuy nhiên đánh bại Kiếm Vô Cực, nhưng chúng ta Hồng Tam Muội cũng có thể làm được. Thật sự là lẽ nào lại như vậy, thế mà để nho nhỏ Nguyệt Hoa Tông cưỡi tại chúng ta Huyền Hỏa Tông trên đầu. Huyền Hỏa Tông cao tầng đối với kết quả này cũng là phi thường khó chịu. Người nếu là bởi vì bọn họ cảm thấy mất mặt, dù sao Hồng Tam Muội thế nhưng là lần trước Thánh Triều Lục Công Tử một trong, mà bây giờ lại bị đá ra hạt giống tuyển thủ liệt kê, đối với Huyền Hỏa Tông trên mặt mũi thương tới thế nhưng là không nhỏ. Nhưng mà liền xem như bất mãn, bọn họ cũng không dám loạn nói cái gì, chỉ có thể sau lưng phát cào nhau a. Phải biết, chỉ là cái kia 10 vị trọng tài thì đều là động thiên cảnh cường giả, không thể so với Huyền Hỏa Tông trưởng môn thực lực yếu. Mà cái kia tài phán trưởng càng là âm dương cảnh cường giả, bọn họ càng trêu chọc không nổi. Chỉ có não tử nước vào mới có thể qua phê phán trọng tài, kết quả kia nhất định sẽ bi thảm vô cùng. Thôi, chỉ cần Tam Muội chính mình không chịu thua kém, đánh bại cái kia Lăng Tiêu, chúng ta Huyền Hỏa Tông mặt mũi coi như không có ném. Huyền Hỏa Tông tông chủ là trấn định, đương nhiên cũng là không thể làm gì. Dù sao sự tình đến một bước này, coi như hắn không hài lòng, cũng không có cách nào. Đáng hận, sớm biết nếu như vậy, nên để Tam Muội dùng ra át chủ bài, đem cái kia Tần Bích Huyết đánh bại, cũng không thành sẽ như thế. Như thế cũng không tốt, quá sớm bại lộ át chủ bài, đối với phía sau trận đấu rất là bất lợi, dù sao yên tâm đi, trừ số ít mấy cái đối thủ bên ngoài, người còn lại, đều rất không có khả năng là Tam Muội đối thủ. Điều này cũng đúng, Huyền Hỏa Tông người đều rất rõ ràng, Hồng Tam Muội thực lực so Lưu Thái Âm mạnh hơn, bọn họ tin tưởng Hồng Tam Muội tuyệt đối không đến mức biết liền Thánh Triều Lục Công Tử ghế còn không thể nào vào được. Sư Muội, không cần tức giận như vậy, chỉ cần có thực lực, coi như không phải hạt giống tuyển thủ, y nguyên có thể tấn cấp trước 6, Lưu Thái Âm biết rõ chính mình sư muội thực lực, hắn tin tưởng chỉ cần mình người sư muội này nguyện ý, tấn cấp thánh triều Lục công tử, đạt được lần trước vinh diệu, cũng không là chuyện không thể nào. Biết sư huynh, Hồng Tam muội gật gật đầu, để cho mình xúc động tâm tình bình phục lại. Bởi vì trận đấu còn chưa bắt đầu, nguyên cớ khán giả đối với cái này 6 cái hạt giống tuyển thủ cũng có riêng phần mình cách nhìn. Hồng Lý cùng Long Thần không được tuyển, thật sự là không nên a, thực lực của hai người bọn họ nhưng so sánh đại đa số người đều cường, ta cảm thấy mạnh hơn Lăng Tiêu. Đến đi, ánh mắt của ngươi còn có thể so trọng tài tốt hơn. Dù sao bất kể nói thế nào, Lăng Tiêu cũng chính là đánh bại Kiếm Vô Cực, vì hắn thêm không ít điểm, không phải vậy thật đúng là chưa hẳn có thể đi vào hạt giống này tuyển thủ liệt kê. Những nghị luận này người, cũng không biết khuya ngày hôm trước phát sinh sự tình, bằng không mà nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Trận đấu bắt đầu, vẫn là trước khác trò chuyện, quy tắc tuyên đọc hoàn tất, hạt giống tuyển thủ cũng chọn lựa ra, tài phán trưởng rất nhanh tuyên bố trận đấu bắt đầu. Đây mới là kích động nhất nhân tâm thời khắc, cái gì hạt giống tuyển thủ tuyển bạt, cái kia đều không phải là vấn đề, quan trọng vẫn là muốn nhìn trong trận đấu cụ thể biểu hiện. Nếu như hạt giống tuyển thủ rất nhanh liền bị người khác đánh bại, cái kia đoán chừng càng mất mặt. Ánh mắt của mọi người hoàn toàn tập trung tại đài luận võ bên trên. Vuông vức đài luận võ bên trên, đứng đấy hai tên võ giả. Một cái là Huyền Hỏa Tông Hỏa Ma Tôn, một cái thì là Thiên Vương Môn Phong Ma Thính. Phong Ma Thính là bởi vì Kiếm Vô Cực thân tử, cho nên mới dự bị đi lên, thực lực của hắn khẳng định không bằng Hỏa Ma Tôn. Nhưng là hắn cũng không tính nhận thua, thật vất vả trở thành 20 ngày các đại thiên kiêu, thu hoạch được khí vận gia thân, hắn có thể không nghĩ là nhanh như thế liền từ bỏ. Mà ở trước mắt bao người, hắn cuối cùng vẫn là thực lực càng kém một bậc, bại bởi Hỏa Ma Tôn. Phong Ma Thính thất bại về sau, phía sau tôn này đồng trong đỉnh tức giận hơi thở không ngừng tràn vào Hỏa Ma Tôn đồng trong đỉnh. Sau một khoảng thời gian, Phong Ma Thính trước kia đỉnh đồng thay đổi vô cùng mơ hồ, cơ hồ đều nhanh nhìn không thấy, mà Hỏa Ma Tôn phía sau đỉnh đồng, làm theo thay đổi càng thêm rõ ràng. Nhất đỉnh khí vận, cơ bản thành hình, có ý tứ, bởi vì đêm qua từ Kiếm Vô Cực nơi đó từng chiếm được tam đỉnh khí vận, nguyên cớ Lăng Tiêu đối với tràng cảnh này cũng không xa lạ gì, nhưng mỗi một lần nhìn thấy, vẫn cảm thấy vô cùng thú vị, vô cùng kích thích. Tiếp tục tranh tài tiến hành, cái thứ hai ra sân, lại là Long Thần. Lăng Tiêu đối với Long Thần, đây chính là ký thác kỳ vọng. Thần kiếm môn khí vận, là cần Long Thần qua tranh đoạt. Long Thần đối thủ là hắn đã từng đã đánh bại Lý Tuyết Phong, nguyên cớ một trận chiến này, trên cơ bản không có gì lo lắng. Long Thần nhẹ nhõm chiến thắng, Lý Tuyết Phong thực lực tương đối mạnh, hắn tông môn cũng rất mạnh, nguyên cớ lấy được cửu đỉnh khí vận cũng tương đối nhiều, ngay từ đầu cũng là hai đỉnh. Long Thần đánh bại hắn về sau, nguyên bản nhất đỉnh cũng thay đổi thành hai đỉnh, Lý Tuyết Phong thì là biến thành nhất đỉnh. Từ nơi này cũng có thể thấy được đến, cửu đỉnh khí vận càng nhiều, thất bại về sau tổn thất cũng lại càng lớn. Phong Ma Thính thất bại về sau, tổn thất khí vận không kịp nhất đỉnh, mà Lý Tuyết Phong làm theo trực tiếp tổn thất nhất đỉnh khí vận. Kỳ thực đạo lý này là rất dễ hiểu, đơn giản tới nói, khí vận thiếu người đánh bại khí vận nhiều người, lấy được càng nhiều, thua làm theo tổn thất tương đối ít. Khí vận nhiều người đánh bại khí vận thiếu người, lấy được càng ít, thua làm theo tổn thất càng nhiều. Chương 809, thua xinh đẹp. Đương nhiên, khí vận thiếu người đánh bại khí vận nhiều người, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Long Thần về sau, tiếp tục tranh tài tiến hành, lần lượt ra sân lại là Bạch Thiên Kiều, Ma Vô Thương. Bọn họ đều là nhẹ nhõm đánh bại đối thủ, chẳng qua chính như Lăng Tiêu trước đó suy đoán như thế. Hai người này khí vận đều đạt tới thất đỉnh, cho dù là đánh bại đối thủ, lấy được khí vận cũng vô cùng ít ỏi, nguyên cớ khí vận trên cơ bản không có thay đổi gì. Về sau lần lượt lại có võ giả ra sân, không thể không nói, chiến đấu cũng đều xem như đặc sắc, nhưng khán giả lại càng chờ mong loại này trận đấu tranh thủ thời gian kết thúc. Bọn họ càng hy vọng chính là sau cùng đỉnh tiêm cao thủ ở giữa quyết đấu, cái kia nhìn mới càng thêm kích thích. Đương nhiên, có ít người ra sân thì sẽ khiến oanh động, cái này so sánh ngoại lệ. Nói thí dụ như Lăng Tiêu đối thủ, lại là Phong Yêu Nhiêu. Nếu như không có Lăng Tiêu, Phong Yêu Nhiêu tuyệt đối sẽ trở thành chân ma cấm địa khảo nghiệm hạng nhất. Nữ nhân này không chỉ có thực lực cường đại, mà lại cực kỳ thông minh, mà lại giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, xem như nữ tử chi giữa rất không sai người nổi bật. Không sai mà giờ này ngày này, Phong Yêu Nhiêu tại Lăng Tiêu trước mặt, quả thực liền như là một cái vừa học biết đi đường trẻ sơ sinh. Ngẫm lại khuya ngày hôm trước phát sinh sự tình, Phong Yêu Nhiêu hiện tại còn có sợ hãi khôn cùng. Chẳng qua nữ nhân này diễn kỹ rất tốt, trong nội tâm nàng rất là kiêng kỵ, mặt ngoài lại có vẻ phi thường bình tĩnh. Có thể lại bình tĩnh, đối mặt Lăng Tiêu thời điểm, trên trán của nàng vẫn là nhịn không được chảy ra mồ hôi lạnh. Muốn nhớ ngày đó còn không có tiến vào chân ma cấm địa trước đó, nàng căn bản là coi Lăng Tiêu là thành một cái tùy thời có thể lấy bóp chết con kiến hôi. Thậm chí còn uy hiếp nói muốn giết chết Lăng Tiêu, nhưng là bây giờ, đứng tại trước mặt người này, nàng lại liền dũng khí chiến đấu đều nhanh không có. Hít sâu một hơi, nàng cười khổ nói, để cho ta bại đẹp mắt một điểm thế nào. Nàng căn bản là không có trông cậy vào có thể thắng Lăng Tiêu, chỉ là không muốn bị bại quá khó nhìn, nếu không lấy nàng loại này xú mỹ nữ tử, đến rất đau lòng a. Người nữ nhân này làm việc rất thông minh, ta có thể cho ngươi bị bại đẹp mắt một điểm. Lăng Tiêu khẽ cười nói, hắn đã từng cũng thiếu chút giết Phong Yêu Nhiêu, chẳng qua Phong Yêu Nhiêu nữ nhân này theo kiếm không rất khác nhau, kiếm vô cực hoàn toàn là không biết tự lượng sức mình, còn có không đem người khác để vào mắt, chỗ lấy cuối cùng chết thảm. Phong Yêu Nhiêu nhận thức đến Lăng Tiêu cường đại về sau, liền không có lại trêu chọc qua Lăng Tiêu, thậm chí nhiều khi còn tại giữ gìn Lăng Tiêu. Nữ nhân này rất thông minh, nói như vậy, nữ nhân thông minh đều sống được so sánh lâu. Siêu, Phong Yêu Nhiêu không có lấy vũ khí, bởi vì nàng biết động dùng vũ khí cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thân thể của nàng hóa thành một đạo tàn ảnh nhào về phía Lăng Tiêu, thẳng đến Lăng Tiêu chỗ hiểm. Tuy nhiên nàng biết mình không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, thế nhưng lại y nguyên dùng tiếp cận cửu thành thực lực, bởi vì nàng muốn nhìn một chút, chính mình theo Lăng Tiêu ở giữa, đến tột cùng có bao nhiêu sai biệt. Cuồng phong chân nguyên xé mở không khí, tựa hồ muốn Lăng Tiêu thân thể xé rách. Lăng Tiêu không có rút kiếm, thậm chí không có ngừng tụ khí kiếm. Hắn chỉ là nhẹ nhàng hướng về phía trước đạp một bước, sau đó thì xuất hiện sau lưng Phong Yêu Nhiêu. Đầu ngón tay của hắn thượng, có một tia vết máu. Phong Yêu Nhiêu trên cổ, lại có một tia chảy ra. Phi thường nhạt dấu vết, cơ hồ nhìn không ra vết thương. Thế nhưng là Phong Yêu Nhiêu chính mình lại biết, Lăng Tiêu nếu như muốn giết nàng, cũng vẻn vẹn cũng là một chiêu này mà thôi. Làm sao lại thay đổi mạnh như thế? Phong Yêu Nhiêu đau khổ mà nhìn mình phía sau hai đỉnh khí vận bay về phía Lăng Tiêu, rót vào Lăng Tiêu phía sau ba trong đỉnh. Rốt cục, Lăng Tiêu phía sau thứ tư đỉnh xuất hiện mơ hồ hư ảnh, tuy nhiên còn chưa đủ hoàn toàn, thế nhưng là đã có hình thức ban đầu. Đa tạ, Phong Yêu Nhiêu đi qua Lăng Tiêu bên cạnh, cười khổ nói, ngươi thực sự là cái nhìn không thấu ra hỏa. Lăng Tiêu cũng không nói chuyện, chỉ là cười nhạt cười. Có lẽ ở đây trong những người này, chỉ có hắn chính mình biết mình sâu cạn. Theo khí vận tụ lại, hắn phát hiện mình nhất tuyến thiên tiền kỳ tu vi đã có đột phá dấu hiệu, lại đến một chút xíu khí vận, có lẽ thì có thể đột phá đến nhất tuyến thiên trung kỳ. Cái này khí vận, quả nhiên thần kỳ, đây chính là thiên nhân cảnh đột phá a, độ khó khăn so siêu phàm cảnh phải lớn hơn nhiều, nhưng dù cho như thế, Lăng Tiêu liền tu luyện đều không có tiến hành, vẻn vẹn dựa vào khí vận ngưng tụ, thì có đột phá dấu hiệu, cái này thật là đáng sợ. Xuống đài, Lăng Tiêu một bên cảm thụ khí vận huyền diệu, một bên nhìn về phía luận võ đài. Lần này ra sân, lại là thánh tử Cơ Minh Không. Mà đối thủ của nàng, thì là thực lực không tầm thường Bạch Tam Thiếu. Bạch Tam Thiếu phía sau khí vận tuy nhiên chỉ có nhất đỉnh, nhưng lại vô cùng ngưng thực, thứ hai đỉnh cũng có mơ hồ hư ảnh. Cái này kiêu ngạo thiếu niên cũng không nhận thua, bởi vì hắn cảm thấy mình có thể nếm thử khiêu chiến thánh tử. Chẳng qua kết quả rất là bi kịch, hắn thua, mà lại thua không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ngay cả tại sao thua cũng không biết, thánh tử vẻn vẹn ra nhất trường. Còn không có đụng phải hắn, hắn liền đã bại. Đạt được Bạch Tam Thiếu một bộ phận khí vận, Cơ Minh Không phía sau vậy mà hiện ra thứ 9 đỉnh hư ảnh. Gia hỏa này quá cường hãn, chỗ có thiên kiêu bên trong, chỉ có nàng nắm giữ bát đỉnh khí vận, mà bây giờ thứ 9 đỉnh cũng đã hiện ra hư ảnh. Chiếu tiếp tục như thế, chỉ cần hắn không thua, đoán chừng thành công nắm giữ cửu đỉnh khí vận, cũng không là chuyện không thể nào. Kết quả thời điểm, Cơ Minh Không nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, thế mà còn có truyền âm tới. Lăng Tiêu, hy vọng ngươi tại bại bởi ta trước đó không muốn bại, ngươi khí vận thì để ta tới hấp thu. Lăng Tiêu mỉm cười, cũng không nói lời nào. Hắn đánh với Cơ Minh Không một trận không thể tránh được, tiếp xuống bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tại gặp được Cơ Minh Không trước đó, hắn cảm thấy mình thất bại khả năng vẫn là vô cùng thấp. Nên ta Lăng sư đệ, vì ta cầu phúc đi. Cơ Minh Không hạ tràng, Lam Ngọc Nhi làm theo đứng lên lên. Lam sư tỷ, đối thủ của ngươi là cái kia Long Tiểu Tiểu a, nhà đầu kia có thể khó đối phó. Chẳng qua không cần khẩn trương, chỉ cần ổn định phát huy thực lực của ngươi phía trên nàng. Lăng Tiêu vừa cười vừa nói, vậy liền nhờ lời chúc của ngươi. Lam Ngọc Nhi đối với Lăng Tiêu cũng là phi thường tín nhiệm, đã Lăng Tiêu nói nàng có thể thắng, cái kia nàng thì nhất định có thể thắng. Long Tiểu Tiểu lần trước võ đạo tế cũng không phải là thiên kiêu, nhưng là nàng mấy năm này tiến bộ cực lớn, giống như Bạch Tam Thiếu đánh bại mấy cái tiền bối cao thủ, lớn nhất cuối cùng thành công tấn cấp 20 ngày các đại thiên kiêu chi chiến. Hai khí vận của người đều là nhất đỉnh, người nào thắng, người nào liền có thể một lần nữa ngưng tụ thứ hai đỉnh khí vận. Chiến đấu qua 50 cái hiệp, hai người nhìn lực lượng ngang nhau. Nhưng mà 100 chiêu về sau, Lam Ngọc Nhi ưu thế thì càng rõ ràng. Nguyệt Hoa Thánh Điển hiệu quả thần kỳ, để cho nàng nắm giữ càng thêm bền bỉ chiến đấu lực. Nàng toàn thân phảng phất phủ thêm một tầng nguyệt quang, tựa như ảo mộng. Nhưng tuyệt đối đừng coi là tầng này nguyệt quang xinh đẹp, đã cảm thấy nó chỉ có bề ngoài. Nếu như nghĩ như vậy lời nói, vậy thì thật là khoảng cách không may không xa. Tầng này nguyệt quang thế nhưng là thiên nguyên lực cùng ngoại giới năng lượng kết hợp hoàn mỹ, không chỉ có được cực kỳ đáng sợ phòng ngự, hơn nữa còn rét lạnh vô cùng. Đánh vào trên người địch nhân, thậm chí có thể đóng băng địch nhân chân nguyên hoặc là thiên nguyên lực. Rất rõ ràng, theo thời gian trôi qua, Long Tiểu Tiểu dần dần chống đỡ hết nổi. Chương 810, phân thân chiếm hữu. Long Tiểu Tiểu ngay từ đầu liều mạng muốn phải nhanh kết chiến đấu ý nghĩ là đúng, đáng tiếc không thành công, ngược lại còn có lãng phí đại lượng chân nguyên lực, cuối cùng tại thứ 200 chiêu thời điểm, bị Lam Ngọc Nhi đánh rơi luận võ đài. Cầm xuống thắng lợi, Lam Ngọc Nhi hấp thu Long Tiểu Tiểu cửu đỉnh khí vận, cái thứ hai đỉnh đồng đã xuất hiện mông lung hư ảnh, khoảng cách thành hình đã không xa. Nữ nhân này có chút ý tứ a, mang về làm thiếp thị cũng không sai, hắc hắc, muốn hay không nhường nàng một chút đâu. Tần Bích Huyết hắc hắc phát ra cười lạnh, hắn thì ưa thích cường đại nữ nhân, đối với Lam Ngọc Nhi rõ ràng là có hứng thú. Chỉ tiếc gia hỏa này căn bản sẽ không cho ai cảm tình, hắn muốn chỉ là nô lệ mà thôi. Thứ không biết chết sống, nghe được Tần Bích Huyết, Long Thần tối chửi một câu. Lam Ngọc Nhi là không được tốt lắm, có thể đi vào 20 ngày các đại thiên kiêu đã là vô cùng may mắn, thế nhưng là dám xuống tay với Lam Ngọc Nhi, ngươi thì không sợ đắc tội Lăng Tiêu sao? Theo Long Thần, cái này toàn bộ trong trận đấu, duy nhất có thể đối với Lăng Tiêu tạo thành uy hiếp cũng là Thánh Tử Cơ Minh Không, những người khác theo Lăng Tiêu căn vốn nên thì không cùng đẳng cấp. Cái này vòng thứ nhất trận đấu trên cơ bản không có gì ngoài ý muốn, nên thắng đều thắng, nên thua cũng không thể thắng. Vòng thứ hai y nguyên không có gì ngoài ý muốn, Lăng Tiêu gặp phải đối thủ lại là Phong Ma Thính, đối phương căn bản không có đánh thì nhận thua, đến mức hắn cửu đỉnh khí vận căn bản không có gì gia tăng. Dù sao Phong Ma Thính đều liên bại hai trận, vòng thứ ba Lăng Tiêu đối thủ y nguyên yếu nhược, là đã từng gặp qua Phá Thiên Quân, đối phương vẫn là không chiến mà bại. Nguyên cớ cái này ba lượt xuống tới, hắn khí vận vẫn là tam đỉnh, thứ tư đỉnh chẳng qua xuất hiện hình thức ban đầu mà thôi. Phải nói, vận khí tương đối tốt vẫn là Long Thần, gia hỏa này ba lượt gặp phải đối thủ đều không yếu, mà lại đối phương khí vận cũng rất mạnh, đến bây giờ, cũng đã đạt tới tam đỉnh khí vận, trên cơ bản đuổi kịp Lăng Tiêu. Vòng thứ tư, Lăng Tiêu đối thủ y nguyên rất yếu. Kỳ thực tỉ mỉ quan sát mà nói thì không khó phát hiện, 6 tên hạt giống tuyển thủ gặp phải đối thủ cũng không tính là cường, đây đại khái là cố ý an bài a. Đều nói là ngẫu nhiên rút thăm, có thể âm dương cảnh cao thủ thủ đoạn thông thiên, muốn làm chút chuyện, đó còn là rất dễ dàng. Đến vòng thứ tư kết thúc, Lăng Tiêu mặc dù ngay cả thắng 4 trận, thế nhưng là khí vận vẫn là tam đỉnh nhiều một ít. Long Thần đã siêu việt hắn, đạt tới tứ đỉnh khí vận. Hồng Lý càng là sáng chói, thế mà đã nắm giữ ngũ đỉnh khí vận, nữ nhân này đáng lẽ thực lực thì rất mạnh, là không có khoa trương thành phần. Hồng Tam Muội cũng rất đáng sợ, nàng vốn là nắm giữ tam đỉnh khí vận, bây giờ cũng đã đạt tới ngũ đỉnh. Lam Ngọc Nhi kinh lịch cùng Long Tiểu Tiểu sau khi chiến đấu, được ích lợi không nhỏ, thế mà đang nghỉ ngơi giữa lại đột phá tiếp. Đáng lẽ Lăng Tiêu phán đoán nàng có thể xếp vào 10 vị trí đầu đều có chút khó khăn. Nhưng là hiện tại, hắn cảm thấy mình người sư tỷ này tiến vào 10 vị trí đầu hẳn là vô cùng ổn định. 4 vòng xuống tới, chỉ bại bởi Cơ Minh Không một trận, còn lại đều là thắng lợi. Chẳng qua bại bởi Cơ Minh Không không có mất mặt gì, dựa theo Lam Ngọc Nhi thực lực, bại bởi 6 tên hạt giống tuyển thủ cũng không tính là mất mặt. Lam Ngọc Nhi khí vận vẫn là nhất đỉnh nhiều không đến 2 đỉnh trình độ. Vòng thứ 5 trận đấu, Lăng Tiêu mới xem như gặp được một cái tương đối cường một điểm đối thủ, này người là Lăng Tiêu chưa bao giờ đối cục qua Hỏa Ma Tôn. Hỏa Ma Tôn bất hiện sơn bất lộ thủy, lần trước võ đạo tế bài danh miễn cưỡng 50 tên. Không có người đem hắn coi là gì, nhưng điều người kỳ quái là, người này tại lần này võ đạo tế trong trận chung kết, thế mà nhất cử giết tiến trước mà chính là, thuận lợi trở thành 20 ngày các đại thiên kiêu. Không chỉ có như thế, Hỏa Ma Tôn phía trước 4 vòng cũng là một trận chưa bại, hiện tại đã nắm giữ tam đỉnh khí vận. Quả thực có thể nói là một con ngựa ô. Người khác sợ ngươi, ta Hỏa Ma Tôn lại không sợ. Hỏa Ma Tôn đối mặt Lăng Tiêu cũng không nhận thua. Có sợ hay không không quan trọng, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi cùng Nguyệt Hoa Tông Ma Diễm Thiên Tôn quan hệ thế nào? Lăng Tiêu vẫn luôn rất hoang mang, bởi vì hắn rõ ràng từ Hỏa Ma Tôn trên thân cảm nhận được Ma Diễm Thiên Tôn khí tức. Không sao, Hỏa Ma Tôn trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi, chẳng qua sau một lát thì khôi phục bình thường, trực tiếp thề thốt phủ nhận. Không nói thật đúng không? Vậy ta thì đánh cho ngươi nói thật. chỉ sợ ngươi không có cái năng lực kia, tiếp ta tuyệt kỹ núi lửa luyện ngục. Trong tiếng giống giận dữ, Hỏa Ma Tôn toàn thân xích viêm quấn thân, sau đó lăng không bốc lên, hai tay hung hăng đánh tới hướng Lăng Tiêu, cái kia hung mãnh liệt hỏa thế mà ngưng tụ thành một ngọn dãy núi đánh tới hướng Lăng Tiêu. Bành, Lăng Tiêu nhẹ nhàng nhấn một ngón tay, thiên mạch khí kiếm phá không mà đi, cái kia nhìn khí thế hung hăng dãy núi trong nháy mắt thì sụp đổ ngay tại chỗ, hung mãnh công kích cũng là chết từ trong trứng nước. Khá lắm, quả nhiên cường hãn. Hỏa Ma Tôn trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn núi lửa luyện ngục đáng sợ nhất cũng không phải là ngay từ đầu công kích, mà là công kích sau khi thành công không ngừng tuôn hướng đối thủ đáng sợ hỏa diễm. Không chỉ có nhất trọng mạnh hơn nhất trọng, trong đó càng là xen lẫn tử vong ám viêm, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Thế nhưng là thế mà tại ngay từ đầu liền bị Lăng Tiêu cho đánh tan, đến tiếp sau uy lực hoàn toàn không có có thể phát huy ra tới. Hắn thực tại không hiểu Lăng Tiêu là làm sao thấy được hắn chiêu thức kia sơ hở cùng vấn đề. Người quả nhiên theo Ma Diễm Thiên Tôn có quan hệ, nắm giữ tử vong ám viêm người, không phải Ma Diễm Thiên Tôn đồ đệ, cũng là Ma Diễm Thiên Tôn phân thân, người không thể nào là bản thể, bằng không mà nói, biết bị phát hiện. Lăng Tiêu ban đầu ở Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong gặp qua Ma Diễm Thiên Tôn phân thân có thể khống chế võ giả khác thân thể. Hiện tại hắn trên cơ bản đã khẳng định Hỏa Ma Tôn cũng là bị Ma Diễm Thiên Tôn phân thân khống chế. Bị phát hiện lại như thế nào, dù sao có người ước gì ngươi chết đây. Chẳng qua ngươi yên tâm, hiện tại ta còn sẽ không để ngươi chết, chờ ta chiếm lấy cửu đỉnh khí vận về sau, lại để cho ngươi chết cũng không muộn, một trận chiến này, coi như ta thua. Hỏa Ma Tôn cười lạnh một tiếng, thế mà chủ động nhận thua, rời khỏi luận võ đài, mà hắn khí vận, cũng bị Lăng Tiêu hấp thu một bộ phận. Lửa này Ma Tôn khí vận vốn là cường thịnh, nguyên cớ Lăng Tiêu hấp thu cũng nhiều, trong nháy mắt khí vận liền trực tiếp nhảy lên tới tứ đỉnh nhiều. Tiếp cận ngũ đỉnh trạng thái, ẩn ẩn có đuổi kịp Hồng Tam Muội cùng Hồng Lý dấu hiệu. Có ý tứ, cái này khí vận càng nhiều, quả nhiên đối với tinh khí thần trợ giúp lại càng lớn. Theo khí vận không ngừng gia tăng, Lăng Tiêu cũng dần dần phát hiện, tuy nói công hiệu không có biến hóa, tuy nhiên lại càng ngày càng mạnh. Mà hắn lúc này tu vi, cũng rốt cục lại đột phá tiếp, tấn thăng đến nhất tuyến thiên trung kỳ cảnh giới. Không chỉ có như thế, trước đó tiêu hao hết thiên nguyên lực cùng thể lực, đều trong nháy mắt bổ sung trở về. Cái gọi là tinh khí thần, cũng là chỉ thể lực, nội lực cùng linh hồn lực. Ba cái này đối với một tên võ giả tới nói, thực sự quá trọng yếu, mặc kệ làm chuyện gì đều sẽ tiêu hao. Hai cái lực lượng ngang nhau đối thủ quyết đấu thời điểm, tinh khí thần cường nhược, cũng đem quyết định chiến đấu trên cường nhược. Xem thường cái này ba loại, là gặp nhiều thua thiệt. Lăng Tiêu sở dĩ có thể mượn nhờ khí vận đi tu luyện, cũng chính bởi vì vậy. Thể lực, nội lực, linh hồn lực đề bạt về sau, tu vi tự nhiên là sẽ tăng lên. Bởi vì tu vi tăng lên, bản thân liền là đề bạt cái này ba món đồ, thực sự có thể nói là đúng mức. Chương 811, lại bại công tử. Thứ 6 vòng đấu, Lăng Tiêu tao ngộ càng thêm đối thủ cường đại Hồng Tam Muội. Huyền Hỏa Tông người vẫn cảm thấy Nguyệt Hoa Tông Lăng Tiêu không xứng trở thành 6 tên hạt giống một trong những tuyển thủ, cảm thấy tư cách này hẳn là thuộc về Hồng Tam Muội. Bởi vậy bọn họ đối với Lăng Tiêu có thể không thế nào hữu hảo. Cho dù là Hồng Tam Muội, cũng là lo lắng muốn chiến thắng Lăng Tiêu. Chứng minh những trọng tài đó phán đoán là sai lầm. Lăng Tiêu điệu thấp nội liếm, mà Hồng Tam Muội thân vì một cái nữ hài tử, lại là bá khí lộ ra ngoài, hai người đứng tại đài luận võ bên trên, thật sự là hình thành cực kỳ sự chênh lệch rõ ràng. Lăng Tiêu, đừng tưởng rằng ngươi đánh bại Kiếm Vô Cực, ta liền sợ ngươi, đêm hôm đó ngươi thật sự là để cho ta bị kinh ngạc, nhưng ta nhất định phải đánh bại ngươi. Đánh bại Lăng Tiêu, không chỉ có thể vì chính mình xứng danh, hơn nữa còn có thể trở thành thánh đế con gái nuôi. Trở thành thánh triều công chúa. Vô luận là cái gì cái mục đích, Hồng Tam Muội cảm thấy mình đều phải đánh bại Lăng Tiêu, không có gì có khác bất luận cái gì lựa chọn. Ra tay đi, người Tam Muội chân hỏa, ta thích vô cùng. Lăng Tiêu địa ngục long hỏa tuy nhiên áp đảo tử vong ám viêm phía trên, nhưng dù sao cũng là cùng một loại thuộc tính hỏa diễm, dùng để luyện chế rất nhiều đan dược đều cũng không thích hợp, cái này cũng trở ngại Lăng Tiêu luyện đan thuật trên tăng lên. Không chỉ có như thế, tại công pháp cùng trên trận pháp cũng nhiều có trói buộc. Bởi vậy Lăng Tiêu vẫn luôn chờ mong có thể đem 12 thánh hỏa toàn bộ gom góp, kể từ đó, hắn liền có thể căn cứ không hiểu đan dược đến vận dụng khác biệt hỏa diễm, như thế mới là tốt nhất. Hắn không cần cướp đi Hồng Tam Muội chân hỏa vũ hồn, chỉ cần đạt được chân hỏa hạt giống là được, dù sao hắn mình có thể bồi dưỡng. Hồng Tam Muội lại là lạnh hừ một tiếng nói, ưa thích cũng vô dụng, Tam Muội chân hỏa là biết nhận chủ, nó chỉ thích cường giả. Tiếp chiêu đi, làm nũng quát một tiếng, Hồng Tam Muội thân hình giãn ra. Vậy mà trong chớp mắt vượt ngang trên khoảng trăm thước, trong nháy mắt liền đến Lăng Tiêu trước người, sau đó một chưởng vỗ đi ra ngoài. Một chưởng này ngưng tụ cường lực Tam Muội chân hỏa, thế mà để Lăng Tiêu cảm nhận được muốn bị nóng chảy một dạng cảm giác. Chính là Hồng Tam Muội sở trường trò vui chân hỏa đại thủ ấn. Có chút ý tứ, ta cũng đi thử một chút. Lăng Tiêu mỉm cười, gặp được Hồng Tam Muội đối thủ như vậy cũng không dễ dàng, hắn cũng không muốn nhanh như vậy kết thúc chiến đấu. Phía sau hiện ra thái cổ địa ngục long hư ảnh, hắn vậy mà cũng nhất trưởng in vào. Long hỏa đại thủ ấn, so với Tam Muội chân hỏa, địa ngục long hỏa uy lực hiển nhiên càng hơn một bậc. Ầm vang một tiếng, hai người riêng phần mình thối lui, chẳng qua cho dù Lăng Tiêu ẩn tàng phần lớn thực lực, nhưng vẫn như cũ là đem Hồng Tam Muội đánh lui hơn 10 bước chi viễn. Mà hắn vẻn vẹn lui 3 bước mà thôi. Hỏa vân bước, Hồng Tam Muội há chịu như thế bỏ qua, một chút lòng bàn tay không có lấy được chiến công, nàng trong nháy mắt liền thi triển ra ngọc phẩm cấp độ nhập môn thân pháp, thân hình trần trọc, trong nháy mắt hóa thành một mảnh hỏa vân bao phủ toàn bộ luận võ đài. Căn bản không nhìn thấy nàng ở nơi nào, cũng không nhìn thấy nàng muốn làm những thứ gì. Bành bành bành bành bành bành, người cơ hội này, Hồng Tam Muội liên tục đánh ra mấy chưởng, toàn bộ đập nện tại Lăng Tiêu hộ thể thiên nguyên phía trên. Uy lực không sai, chỉ tiếc đối phó người khác không có vấn đề, đối phó ta, còn chưa đủ hỏa hầu. Lăng Tiêu hộ thể thiên nguyên, giống như kim cương đồng dạng cường hãn, vậy mà không hư hại chút nào. Hồng Tam Muội công kích toàn bộ bị cản ở bên ngoài, không có đối với hắn tạo thành chút nào thương tổn. Còn có cái gì chiêu thức đều dùng đến đi, nếu không ta một khi xuất thủ, người chắc chắn thất bại. Lăng Tiêu trước đó cùng Hồng Tam Muội đối trưởng, bất quá là muốn chiếm lấy đối phương chân hỏa hạt giống mà thôi. Cũng không thể tính toán là chân chính xuất thủ, bằng không mà nói, hắn chắc chắn sẽ không chỉ là như vậy công kích. Tốt, vậy liền để ngươi nhìn ta áp đáy hòm tuyệt chiêu đi. Tam Muội chân hỏa kình, thái thượng lò luyện, nói là áp đáy hòm tuyệt chiêu, cũng là không tính sai. Hồng Tam Muội cái này Tam Muội chân hỏa kình rất là đặc thù, nó là một loại tập hợp phòng ngự cùng công kích song trọng công pháp. Đương nhiên, công kích không bằng phòng ngự cường thế như vậy. Một chiêu lợi hại này chỗ ngay tại ở, có thể tại trong công kích không ngừng dung luyện song phương võ giả tán giật đi ra năng lượng, sau đó gia trì ở trong công kích. Chỉ cần cuối cùng phòng ngự thành công, cái kiêu uy lực đem sẽ trở nên 10 phần khủng bố. Không nghĩ tới đối phó Lăng Tiêu lại để cho thi triển môn công pháp này, nhìn cái này Lăng Tiêu thật đúng là khó đối phó a. Chẳng qua một khi Tam Muội thi triển ra Tam Muội chân hỏa kình, Lăng Tiêu chỉ cần vô pháp nhanh chóng giải quyết chiến đấu, hắn thì thua định. Cái này công pháp cũng là càng về sau, uy lực vượt đáng sợ. Đúng vậy a, không biết cái kia Lăng Tiêu muốn đối phó thế nào. Lăng Tiêu ép căn bản không hề dự định qua ứng phó, hắn ngược lại cố ý khống chế lực lượng của mình, phảng phất muốn phối hợp Hồng Tam Muội đem cái này Tam Muội chân hỏa kình tăng lên tới cực hạn. Đây chính là gặp săn tâm lên, hắn đối với Hồng Tam Muội không có hứng thú gì, nhưng là đối với cái này Tam Muội chân hỏa kình cũng rất có hứng thú, cũng không phải nói muốn tu luyện, chỉ là loại này công pháp cho tới bây giờ chưa thấy qua. Rất muốn thừa cơ hội này thử một chút, đối mặt mình cường đại như thế công kích thời điểm, có thể hay không thong dong ứng đối. Một ngày cả công kích hơn 10 chiêu, Hồng Tam Muội đều đang lùi lại. Thẳng đến thối lui đến luận võ đài bên bờ phía trên, Hồng Tam Muội lui không thể lui thời điểm, con người bên trong đột nhiên bộc phát ra kinh người quang mang. Lăng Tiêu, ăn ta một chiêu này, thần hỏa chi nộ. Tam Muội chân hỏa làm 12 thánh hỏa một trong, vốn là vô cùng cường đại. Tuy nhiên có đôi khi dùng để luyện đan, là thật ôn hòa. Thế nhưng là cái này thần hỏa một khi tức giận, cho dù tốt lò luyện đan cũng có thể cho ngươi nổ tung. Giờ khắc này, Tam Muội chân hỏa thật giận, thanh thế to lớn, quả thực cực kỳ làm người kinh hãi, phảng phất toàn bộ luận võ đài đều muốn bị cái này hừng hực liệt hỏa triệt để thiêu hủy, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Ồ, cái này liền là của ngươi tối cường công kích sao? Quả nhiên cường hãn, đối mặt cái này ngang nhiên nhất kích, Lăng Tiêu trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười vui mừng. Bạch, sau lưng của hắn xuất hiện to lớn địa ngục song lô, sau đó lò luyện cái nắp mở ra, từ đó thoát ra một đạo hắc ngọn lửa màu vàng, hóa thành to lớn thần long, thế mà há miệng đem cái kia mãnh liệt Tam Muội chân hỏa cho nuốt vào. Cái kia lửa cháy ngập trời bỗng nhiên biến mất, khiến người ta sinh ra một loại vô cùng không hài hòa cảm giác. Thật giống như ngày tận thế đồng dạng lôi đình chi nộ, sau cùng lại không có rơi xuống đến, đột nhiên vân phá thiên tình. Cảm giác trên thật sự là quá đột ngột, những người khác vẫn chỉ là cảm giác không tốt. Có thể Hồng Tam Muội quả thực khó chịu muốn thổ huyết. Làm sao có thể, cái này sao có thể, ngươi đến cùng là người hay quỷ? Hồng Tam Muội quả thực không thể tin tưởng đây là sự thực, cho dù là theo Tần Bích Huyết thời điểm chiến đấu thua làm như vậy giòn, nàng cũng không có như thế tuyệt vọng qua. Bởi vì nàng biết mình còn có áp đáy hòm tuyệt chiêu không có thi triển đi ra. Nhưng là hôm nay, nàng thực sự có chút tuyệt vọng. Đối thủ quá cường đại đến để cho nàng không cảm giác được một chút xíu hy vọng. Ông trời của ta, cái này Lăng Tiêu thật đúng là đáng sợ, chẳng lẽ hắn vẫn luôn là trang, đến thời khắc sống còn mới bỗng nhiên thay đổi chiến cục, cố ý trêu đùa Hồng Tam muội đâu. Bất kể có phải hay không là trêu đùa, tóm lại này người thật đáng sợ, quá thâm bất khả trắc. Hồng Tam muội liền xem như bại bởi Tần Bích Huyết, thế nhưng là đối mặt Lăng Tiêu như thế không tốt, đây cũng là ta không ngờ tới. Chương 812, phòng ngự vô hiệu. Nhìn trọng tài nhóm ánh mắt thật đúng là đầy đủ chuẩn, Hồng Tam muội xác thực không bằng Lăng Tiêu, điểm này có thể xác định. Huyền Hỏa Tông bên kia, cả đám người đều là trợn mắt hốc mồm, kết quả như vậy là bọn họ chưa từng ngờ tới. Hồng Tam muội không chỉ là thua, mà lại là đang thi triển ra áp đáy hòm tuyệt kỹ về sau thua, đây quả thực khó mà khiến người ta tiếp nhận. Nguyệt Hoa Tông thực sự quật khởi a, không phục không được. Huyền Hỏa Tông tông chủ dài thở dài, hắn lúc này thực sự có chút bất đắc dĩ. Năm tuổi trẻ nhất đại, mới là tông môn tương lai, bọn họ những lão gia hỏa này tuy nhiên thực lực so những người tuổi trẻ này đều cường, nhưng vấn đề là, bọn họ đều đã không có gì tiềm lực có thể khai quật. Mà những người tuổi trẻ này, lại như có tiềm lực to lớn. Lại thêm bây giờ Thiên Long Đại Lục tu luyện hoàn cảnh muốn so trước kia tốt hơn nhiều, những người trẻ tuổi này tương lai, khẳng định sẽ so với bọn hắn muốn càng thêm đặc sắc. Đa tạ, Lăng Tiêu mỉm cười, Song Hồng Tam muội ôm một cái quyền, lúc này mới quay người xuống đài. Lần này, hắn không chỉ là đạt được Tam muội chân hỏa hạt giống, càng làm cho chính mình khí vận lại tăng lên nữa, nhất cử đạt tới lục đỉnh mức độ, trở thành đời mới bên trong bắt mắt nhất một cái. Lần tiếp theo, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Hồng Tam muội tuy nhiên thua, nhưng thua có chút mạc danh kỳ diệu, nàng làm sao có thể chịu phục a? Ha ha, ta tự nhiên phụng bồi. Dù sao từ người khác nơi đó đạt được chút đồ tốt, bồi người khác luyện tay một chút giống như cũng không tính toán đại sự gì. Thời gian tại tiếp tục, chiến đấu cũng tại tiếp tục. Cơ Minh không khí vận vẫn là bát đỉnh nhiều một ít. Thứ 9 đỉnh ngưng tụ thực sự rất khó khăn. Sau đó chính là Ma Vô Thương cùng Bạch Thiên Kiều, hai người này đều đang ngưng tụ thứ 8 đỉnh khí vận. Hai người này về sau, nguyện vốn phải là Lưu Thái Âm, bất quá bây giờ Lưu Thái Âm đã bị Tần Bích Huyết, Lăng Tiêu, Hồng Lý ba người siêu việt. Ba người này đều là đạt tới lục đỉnh khí vận, chính đang ngưng tụ thứ 7 đỉnh, chẳng qua phương diện tốc độ biết trên diện rộng giảm xuống. Lưu Thái Âm chỉ có thể tiếc nuối xếp tại thứ 7, nắm giữ ngũ đỉnh khí vận. Người còn lại Lăng Tiêu cũng không phải là rất quan tâm, hắn chỉ là đặc biệt chú ý Long Thần cùng Lam Ngọc Nhi. Trước mắt Long Thần khí vận cùng Lưu Thái Âm là giống nhau như đúc. Lam Ngọc Nhi làm theo chỉ có 2 đỉnh, nhưng cũng là coi như không sai. Từ tính 18 chiến 15 thắng, Long Hình hư ảnh là 4 trượng nhiều. Lúc này sắc trời đã tối xuống tới, chẳng qua nắm giữ to lớn tụ ánh sáng trận luận võ đài lại như cũ tựa như mặt trời ban trưa. Một mực đến vòng thứ 8 trận đấu kết thúc về sau, mọi người thu hoạch được một đoạn tương đối dài thời gian nghỉ ngơi, có thể đi ăn cơm, nghỉ ngơi một hồi. Ước chừng là nửa canh giờ thời gian, khán giả cũng thừa cơ tính tọa nghỉ ngơi một hồi. Dù sao nơi này người xem thực lực kém nhất cũng là nửa bước thiên tôn, đối bọn hắn tới nói, tính tọa nghỉ ngơi một khắc đồng hồ liền có thể bù đắp được người bình thường ngủ một đêm cảm giác. Thời gian nghỉ ngơi qua đi, tại vạn chúng trong chờ mong, trận đấu bắt đầu lại từ đầu. Thứ 9 luân, Lăng Tiêu thuận lợi đánh bại đối thủ, hắn khí vận lại một lần gia tăng, thứ 7 đỉnh đã cơ hồ ngưng tụ xong thành, hắn tin tưởng chỉ cần tại gặp được một cái thực lực hơi cường một điểm đối thủ, liền có thể hoàn toàn ngưng tụ thất đỉnh, chỉ là khí vận thượng đã cách Ma Vô Thương cùng Bạch Thiên Kiều rất gần. Chẳng qua Tần Bích Huyết cùng Hồng Lý tình huống không có chút nào kém hắn, ba người này nghiêm chỉnh trở thành thánh tử, Ma Vô Thương cùng Bạch Thiên Kiều phía dưới ba người. Mà lại có một loại thế lực ngang nhau cảm giác, Hỏa Ma Tôn vẫn là không nóng không lạnh. Không biết là trùng hợp còn có là cố ý an bài, hắn gặp phải đối thủ trừ Lăng Tiêu bên ngoài, cơ hồ không có quá mạnh, nguyên cớ hắn tuy nhiên cũng là liên thắng, thế nhưng là khí vận cho tới bây giờ lại còn không bằng Lưu Thái Âm, Long Thần, Hồng Tam muội. Vòng thứ 10 trận đầu, Lăng Tiêu giao đấu Quy Tuy Thỏ. Cái này Quy Tuy Thỏ thực lực không tính cường, cũng là một con ngựa ô, chẳng qua hắn là Bích Thủy Thần Cung đệ tử, không ai có thể dám xem nhẹ hắn. Lại thêm người này biểu hiện cũng xác thực không kém, đi qua 9 vòng bên trong. Hắn bại bởi đối thủ đều là hạt giống tuyển thủ, đối mặt hạt giống tuyển thủ bên ngoài đối thủ, hắn đều có thể giữ cho không bị bại. Nhưng thế hòa không phân thắng bại tương đối nhiều, gia hỏa này phòng ngự quá kinh khủng, dù sao mấy người là đều phá không phòng ngự của hắn. Giảng nói thật, Quy Tuy Thỏ thực sự rất không nguyện ý đụng tới Lăng Tiêu. Nhưng hôm nay bài vị chiến, là tránh cũng không thể tránh, sớm muộn đều phải gặp gỡ. Hắn có thể làm, cũng là tận lực tranh thủ một điểm. Thắng 3 phần, yên ổn phân. Thua không đạt được. Chỉ cần có thể bảo trì trước đó trạng thái chiến đấu, hắn thì không sợ. Hít sâu một hơi, Quy Tuy Thỏ đem phòng ngự của mình tăng lên tới cực hạn. Trước mặt hắn bày biện ra to lớn quy giáp, đem hắn hoàn toàn kiện hàng ở bên trong. Cũng là tầng này quy giáp, khiến cho hắn cho dù là tại đối mặt cường địch thời điểm, cũng có thể giữ cho không bị bại. Tuy nhiên cái này có chút chơi xỏ lá cảm giác, nhưng đây cũng là thực lực một bộ phận. Thiên mạch khí kiếm, địa ngục long kiếm, đối mặt Quy Tuy Thọ, Lăng Tiêu cũng không tính lãng phí thời gian, trực tiếp thì vận dụng thiên mạch khí kiếm trước mắt mạnh nhất chiêu thức. To lớn địa ngục long kiếm phảng phất liệt hỏa ngưng tụ mà thành, bổ ra hư không hướng phía Quy Tuy Thọ phóng đi. Hư không bên trong, liệt diễm phần thiên, quả thực giống như một phái nóng rực địa ngục cảnh tượng, từng đạo to lớn hỏa trụ tại đài luận võ bên trên bốc lên. Rất rõ ràng, Lăng Tiêu thực lực lại lần nữa tấn thăng về sau, cái này địa ngục long kiếm uy lực cũng là lại một lần đề bạt. Sớm đã đem toàn bộ thiên nguyên lực cùng chân nguyên lực dùng tại phòng ngự phía trên Quy Tuy Thọ, đối mặt một kích này vẫn là rung động không thôi. Chỉ là trong khoảnh khắc, hắn danh xưng vô địch phòng ngự thì toàn bộ vỡ vụn, toàn bộ thân thể đều sa vào đến một loại phảng phất bị ngọn lửa đốt cháy kịch liệt đau nhức bên trong. Cũng chính là may mắn Lăng Tiêu thủ hạ lưu tình, tại bài trừ tên này phòng ngự về sau thì thu hồi cái kia địa ngục long hỏa, bằng không, Quy Tuy Thọ cần phải bị đốt thành cho không thể. Chiến đấu kết thúc, Lăng Tiêu hấp thu Quy Tuy Thọ cửu đỉnh khí vận, khiến cho hắn khí vận rốt cục hoàn toàn đạt tới thất đỉnh mức độ, thậm chí thứ tám đỉnh cũng ẩn ẩn xuất hiện một số mông lung dấu hiệu, rõ ràng càng thêm tiếp cận Bạch Thiên Kiều cùng Ma Vô Thương. Bảy tòa cự đại đỉnh đồng ở trong hư không không ngừng xoay tròn, phía trên thần văn lặp đi lặp lại lấp lóe, vậy mà phát ra giống như mộ cổ thần trung đồng dạng tiếng vang. Tựa hồ là cảm nhận được uy hiếp, Cơ Minh Không, Ma Vô Thương, Bạch Thiên Kiều đợi khí vận của người đỉnh đồng cũng đều nhao nhao phát ra tiếng vang. Trong lúc nhất thời, toàn bộ luận võ đài phảng phất bắt đầu một trận trung đỉnh tấu minh khúc. Khá lắm, trong cơ thể ta thiên mạch tựa hồ cũng dục dịch, chẳng lẽ lại muốn tấn thăng. Lăng Tiêu nhất thời hơi xúc động vạn thiên, khó trách người người đều muốn tranh đoạt khí vận, đây tuyệt đối là so bất luận cái gì linh đan diệu dược đều muốn càng thêm quý giá đồ vật a. Chín là cực số, như vậy thì nói là có thể được đến cửu đỉnh khí vận người, ở đây chỉ sợ chỉ có một cái. Đã muốn làm năm cơ phất lăng một dạng, thật không biết, nắm giữ cửu đỉnh khí vận về sau, sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống đặc thù. Lăng Tiêu trong lòng không khỏi có chút kích động, vòng thứ 10 trận đấu, cũng tại tiến hành đâu vào đấy bên trong, càng về sau, tựa hồ một trận chiến đấu kết thúc thời gian thì càng chậm. Trừ cá biệt chiến đấu khả năng rất nhanh phân ra thắng bại, rất nhiều chiến đấu ít nhất cũng phải đến 200 chiêu về sau mới có thể chân chính kết thúc. Chương 813, 32 kiếm. Vầng thứ 10 rốt cục ở trên trời muốn sáng thời điểm kết thúc. Mà lúc này đây, khoảng cách toàn bộ trận đấu kết thúc còn có 9 vòng, tài phán trưởng tuyên bố trận đấu tạm dừng. Lúc này, có người tranh thủ thời gian phân tích một chút. Các ngươi nói có ý tứ không, ta vừa mới tính qua, trừ 6 cái hạt giống tuyển thủ ở giữa không có giao thủ bên ngoài, ngoài ra còn có Hồng Lý, Long Thần cũng không có theo 6 cái hạt giống tuyển thủ giao thủ. Không sai, Hồng Tam Muội cùng Hỏa Ma Tôn cũng chỉ là bại bởi Lăng Tiêu mà thôi. Bọn họ cũng cùng còn lại hạt giống tuyển thủ không có giao thủ, thậm chí theo Hồng Lý, Long Thần cũng không có giao thủ, cái này có ý tứ. Đúng a, tiếp xuống chỉ còn lại 9 vòng đấu, bọn họ theo người còn lại đã cơ bản đều giao thủ qua, nói cách khác, chiến đấu kế tiếp, cơ bản đều là cường cường đối thoại a. Không sai, tiếp xuống quyết đấu, biết càng thêm đặc sắc. Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, tất cả mọi người đình chỉ ồn ào, yên tĩnh chờ đợi thứ 11 vòng đấu tới gần. Tuy nói sau cùng cái này 9 vòng đấu, cao thủ ở giữa quyết đấu khả năng gia tăng, bất quá vẫn là biết có một ít vật làm nền tính trận đấu. Tỷ như cái này thứ 11 luân trận đấu thứ nhất, cũng là Phá Thiên Quân cùng Lương Tiêu quyết đấu. Lúc trước đấu loại trực tiếp giữa, Phá Thiên Quân bại bởi hợp hồn chi thuật sau Lương Tiêu. Không sai mà lần này, hắn lại thắng, cứ việc hao phí 200 chiêu mới miễn cưỡng thủ thắng. Nhưng bởi vậy cũng có thể thấy được một điểm, Lương Tiêu sử dụng hợp hồn chi thuật bất quá là bàng môn tà đạo mà thôi. Đối với thực lực tăng lên không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Trái lại Phá Thiên Quân, cùng Lăng Tiêu đánh một trận xong, thực lực ngay tại vững bước để bạt bên trong, tuy nhiên không dám nói bạo phát tính mà tăng trưởng, nhưng lại có đầy đủ đánh bại Lương Tiêu thực lực. Trận thứ hai quyết đấu coi như đặc sắc, nhưng y nguyên không phải trong lòng mọi người trước 10 người quyết đấu, nguyên cớ khán giả không khỏi có chút thất vọng. Có thể càng là như thế, đối với cường giả ở giữa quyết đấu cũng thì càng chờ mong. Trận tỷ thí thứ ba, y nguyên không là cường giả quyết đấu. Làm khán giả nhóm đè nén tâm tình sắp đến cực hạn thời điểm, rốt cuộc trận thứ tư trận đấu, hai cái trẻ tuổi bá chủ ra sân. Một cái là Long Thần, một cái là Lưu Thái Âm. Long Thần đều biết là thần kiếm môn đệ tử, nhưng lại có rất ít người biết hắn tin tức khác. Nguyên cớ đối với hắn, rất nhiều người đều cảm thấy phi thường thần kỳ bí mật. Long Thần ưu thế ở chỗ kinh khủng thân thể lực lượng cùng kinh khủng phòng ngự. Một đường đánh xuống, chiến tích vô cùng hiển hách, cũng bởi vậy kém một chút liền trở thành hạt giống tuyển thủ. Phải biết liền xem như hiện tại, Long Thần cũng bị cho rằng là cùng Lăng Tiêu đặt song song siêu tân tinh. Tần Bích Huyết dù sao tham gia qua võ đạo tế, chỉ có thể coi là nửa mới. Đương nhiên, đối thủ của hắn Lưu Thái Âm càng là thanh danh hiển hách. Đường đường Huyền Hỏa Tông thủ tịch đệ tử hạch tâm, hơn nữa còn là ngày xưa Thánh Triều Lục Công Tử bài danh thứ tư nhân vật. Càng quan trọng hơn là, hắn là hạt giống tuyển thủ. Giữa hai người này chiến đấu, được vinh dự là siêu tân tinh cùng thế hệ trước thiên tài ở giữa quyết đấu, tự nhiên là gây nên vô số người hứng thú. Rất nhiều người đều muốn biết, đến tột cùng là Lưu Thái Âm hỏa diễm lợi hại, vẫn là Long Thần lực lượng kinh người. Xin chỉ giáo, Long Thần đến cùng là Hoàng Kim Long Hậu người, xem như Long Chi mà Long Hoàng Hậu người, lễ này tiết vẫn là vô cùng chu đáo, xem như nho nhã lễ độ. Lưu Thái Âm cười khổ nói, các ngươi cái này từng cái tân tinh thực sự quá rực rỡ, đều nhanh muốn đem nửa bầu trời đều cho nung đỏ, tuy nhiên ta thừa nhận chưa hẳn là đối thủ của ngươi, nhưng là thế hệ trước vinh diệu, vẫn là muốn thủ hộ một chút. Mời ra tay, Long Thần làm dấu tay xin mời. Tốt, vậy liền để ta thử trước một chút ngươi cái này siêu tân tinh thực lực đi. Cũng không có sử dụng vũ hồn, Lưu Thái Âm hoàn toàn lấy thiên nguyên lực ngưng tụ ra nhất quyền, trực tiếp đánh phía Long Thần. Một quyền khinh khủng, quả thực như là lôi đình vạn quân, tựa hồ có thể xuyên thủng hết thảy. Oanh, Long Thần cũng không có sử dụng vũ hồn, thậm chí không có sử dụng chân nguyên lực, đơn thuần dựa vào lực lượng của thân thể cùng Lưu Thái Âm đến cái cứng đối cứng. Lần này quyết đấu, Long Thần hơi ăn chút thiệt thòi. Chẳng qua cũng không lo ngại, chỉ bằng Long tộc thân thể, muốn áp chế Lưu Thái Âm, vẫn là rất không có khả năng. Lưu Thái Âm thực lực tuy nhiên còn không có Hồng Tam muội cường, thế nhưng là kinh nghiệm còn tại đó. Muốn đánh bại hắn, Long Thần nhất định phải nhiều nghĩ một chút biện pháp. Rất tốt, người đủ tư cách để cho ta làm thật, ta ngược lại muốn xem, phòng ngự của ngươi đến tột cùng so cái kia Quy Tuy Thọ mạnh bao nhiêu. Nói xong, Lưu Thái Âm thực sự trực tiếp thì động thủ. 32 tay cửu âm cực hỏa kiếm. Trước lúc này, Lưu Thái Âm chưa từng dùng qua kiếm, rất hiển nhiên, hắn cảm thấy Long Thần có tư cách để hắn dùng kiếm. Siêu siêu siêu siêu siêu, 32 tay cửu âm cực hỏa kiếm xem như Lưu Thái Âm kết hợp vũ hồn của mình, cùng một môn ngọc phẩm chân quý cấp kiếm pháp tự hành cải tạo ra áp đáy hòm tuyệt chiêu. Một chiêu một thức, không chỉ có hoa lệ vô cùng, mà lại uy lực kinh người. Quan trọng đây là một bộ liên chiêu, trừ phi kỹ xảo của ngươi so Lưu Thái Âm cao hơn rất nhiều, nếu như vậy, mới có thể đem liên hoàn kích cắt ngang, từ đó lấy được thắng lợi. Chỉ tiếc điểm này Long Thần còn có làm không được, chẳng qua phá giải liên hoàn kiếm phương pháp còn có một cái kia chính là cứng đối cứng, lấy lực lượng cường đại hơn qua từng cái đem bộ kiếm pháp kia tan rã. Điểm này đối với Long Thần tới nói, thì cũng không phải là khó khăn như vậy. Lưu Thái Âm kiếm pháp tốc độ càng lúc càng nhanh, uy lực cũng càng ngày càng bá đạo, chiêu thức càng ngày càng thuận hoạt, cơ hồ tìm không thấy chút nào sơ hở. So sánh dưới, đại bộ phận kiếm khách chiêu thức, quả thực không đáng nhắc tới. Liền xem như Tuyết Sơn phái Lý Tuyết Phong kiếm pháp, cũng là theo Lưu Thái Âm không cách nào so sánh được. Huyền Hỏa Tông trên mặt của mọi người lộ ra nụ cười hài lòng. Bởi vì bọn hắn nghe được trên khán đài tiếng vỗ tay cùng khen ngợi âm thanh. Đại đa số người xem đều đối với Lưu Thái Âm kiếm pháp cực kỳ tán thưởng. Quả nhiên không hổ là Thánh Triều Lục Công Tử, nhìn muốn thắng không dễ dàng như vậy a. Trong mắt hắn, cái kia từng đạo kiếm quang, quả thực giống như từng đạo trường hà tấm lụa mạnh mẽ đâm tới, thực sự rất khó chống đỡ, rất khó tan rã. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, phòng ngự của hắn thực sự sẽ bị phá mất. Nghĩ tới đây, Long Thần rất là gọn gàng địa phương tiến vào người Long Hình Thái. Hắn vốn là Long tộc, tiến vào người Long Hình Thái về sau cũng là hoàn chỉnh thứ 10 hình thái, nhất thời lực lượng cùng khí thế đều đột nhiên gia tăng. Đó là vũ hồn biến thể. Không sai, không nghĩ tới Long Thần trước đó thế mà không dùng cái này. Bằng không, khẳng định là hạt giống tuyển thủ. Có phải hay không hạt giống tuyển thủ cũng không đáng kể, dù sao lúc trước hắn cũng không có đụng phải mấy cái đối thủ mạnh mẽ, tiếp xuống mới là quan trọng. Thứ 30 kiếm, Lưu Thái Âm bảo kiếm trong tay đâm ra, hư không nhất thời xé rách, nguyên tố tiếng rên rỉ liên tiếp vang lên. Bành, đối mặt một kích này, Long Thần cảm giác mình thể nội khí huyết bắt đầu bốc lên, cả người cực kỳ khó chịu. Hắn không nghĩ tới, Lưu Thái Âm cái này kiếm pháp thực sự là càng ngày càng mạnh. Đáng lẽ tiến vào người Long Hình Thái về sau, hắn cho rằng có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Bây giờ nhìn lại vẫn có chút xem nhẹ bộ kiếm pháp kia. Chẳng lẽ muốn tiến vào Hoàng Kim Long Hình Thái? Long Thần trong lòng không khỏi lo lắng. Một khi tiến vào Hoàng Kim Long Hình Thái, hắn tuyệt đối có thể thủ thắng, thế nhưng là cho đến lúc đó, thân phận của hắn thì cho hấp thụ ánh sáng. Chương 814, Thiên Tài Điển Hình. Cắn răng đứng vững, không tin ngăn không được ra hỏa này. Long Thần cũng là có huyết tính nam nhân. Mặc dù chỉ là đứa bé, thế nhưng là trải qua phụ mẫu chết thảm bi kịch về sau, hắn đã sớm so rất nhiều hài tử thành thục được nhiều. 31 kiếm, kinh khủng hỏa diễm tiếng gầm gừ vang lên, Lưu Thái Âm một kiếm này, cơ hồ khiến Long Thần cảm nhận được như là rơi xuống nóng rực thấp hơn cảm giác, vậy đơn giản quá cực khổ. Xoạt xoạt, ngay lúc này, Long Thần hộ thể chân nguyên tuyên cáo hoàn toàn vỡ vụn, phòng ngự của hắn chẳng khác gì là bị tan rã một nửa. Ta sẽ không thua, Long Thần nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thân thể mặt ngoài nổi lên màu vàng óng, tổn hại lân phiến đang không ngừng chữa trị bên trong. 32 kiếm, đây là Lưu Thái Âm sau cùng nhất kiếm, uy lực chi mãnh liệt, trực tiếp đem Long Thần đánh bay ra ngoài. Long Thần không có chuyện gì chứ? Lãnh Hạo khẩn trương nhìn lấy Lăng Tiêu hỏi, hắn cũng biết Long Thần là bạn của Lăng Tiêu, yên tâm, Lưu Thái Âm thua. Long Thần tuy nhiên nhìn rất thảm, nhưng cuối cùng vẫn là ngăn trở Lưu Thái Âm công kích mạnh nhất, hơn nữa còn không có bại lộ cuối cùng át chủ bài, thắng được xinh đẹp. Lăng Tiêu cười cười nói, nhãn lực của hắn hạng gì sắc bén, Long Thần phòng ngự mặc dù đã đến cực hạn, ngay cả trên người lân phiến cũng đã hoàn toàn vỡ vụn. Toàn thân đều là đẫm máu, có thể thương thế kia bất quá chỉ là nhìn lấy đáng sợ mà thôi, kỳ thực cũng không có khoa trương như vậy, đối với Long tộc tới nói, cũng là một số bị thương ngoài da thôi, muốn khôi phục, căn bản không cần thời gian quá dài. Nhưng mà Lưu Thái Âm sau cùng nhất kiếm, cũng đã đem toàn bộ sức mạnh nhi đều xuất ra, nhất kiếm đâm ra, cả người cơ hồ hư thoát, hoàn toàn không có sức tái chiến. Lăng sư huynh, ý của ngươi là Long Thần tiểu tử kia bảo vệ tốt? Lãnh Hạo kinh ngạc hỏi, không tính bảo vệ tốt, hắn sau cùng cũng là tràn ngập nguy hiểm, thắng bại cái nào cũng được ở giữa, nhưng mà tiểu tử này lại vẫn cứ vào lúc đó tinh khí thần đều chiếm được toàn diện đề bạt, đây là Lưu Thái Âm không nghĩ tới, nếu như tái chiến một lần, Lưu Thái Âm chỉ sợ căn bản dùng không ra thứ 32 kiếm. Lăng Tiêu cười nói, hắn cũng hơi xúc động, Long Thần tiểu tử này không hổ là Hoàng Kim Long tộc hậu người a, này thiên phú thực sự là quá kinh người, để hắn đều có chút không ngừng hâm mộ. Có thể nhìn thấy, toàn thân đẫm máu Long Thần chậm rãi từ dưới đất đứng lên, nguyên bản vỡ vụn lân phiến thế mà đang không ngừng khép lại. Hắn hưng phấn mà nói ra, Lưu huynh không hổ là Thánh Triều Lục công tử một trong, lực công kích này hoàn toàn chính xác cường hãn, nếu không có ta đem toàn bộ lực lượng đều dùng tại phòng ngự thượng, thật đúng là ngăn không được ngươi. Lưu Thái Âm thì là cười khổ lắc đầu, hắn đã đứng không vững, chỉ có thể ngồi dưới đất nói ra, ngươi cũng quá khiêm tốn đi, ta cái này áp đáy hòm tuyệt chiêu đều thi triển đi ra, cũng không thể đem ngươi đánh bại, ngươi đã thắng. Long Thần cười hắc hắc, phía sau đỉnh đồng xoay tròn, màu vàng óng minh văn lấp lóe, trực tiếp liền đem Lưu Thái Âm một bộ phận khí vận hút tới. Chỉ trong nháy mắt, sau lưng của hắn khí vận liền lên tới thất đỉnh, xuất hiện bát đỉnh hư ảnh. Dù sao Lưu Thái Âm bản thân khí vận thì rất đục dày, nguyên cớ hắn lần này đề bạt thực sự quá lớn. Đáng sợ Long Thần, quả nhiên lợi hại. Đúng vậy a, ta hiện tại cũng hoài nghi hắn khả năng mạnh hơn Lăng Tiêu. Lại một vị công tử bại, không biết lần trước bọn công tử ai có thể cuối cùng bảo vệ vinh quang của bọn hắn a. Không có bại chỉ còn lại ba cái thánh tử, Ma Vô Thương, Bạch Thiên Kiều. Long Thần bị Lâm Bắc đợi thần kiếm môn người đưa tiễn qua Liệu Thương, dù sao bọn họ có Lăng Tiêu cho dược chữa thương, điểm này bị thương ngoài ra không đáng kể chút nào. Lại thêm Long tộc trời sinh khủng bố sức khôi phục, thật đúng là không có gì đáng sợ. Lưu Thái Âm cùng Long Thần chiến đấu kết thúc về sau, trận đấu lại bắt đầu tiếp tục. Tiếp xuống trận này, Bạch Thiên Kiều đối với Hồng Lý. Nặng cân chiến đấu lại tới, Bạch Thiên Kiều là lần trước tam công tử, mà Hồng Lý thì là lần này bị ký thác kỳ vọng đời mới, thậm chí bị cho rằng mạnh hơn Bạch Thiên Kiều. Lại thêm trước mắt tích phân bài danh 10 vị trí đầu người trong, nữ tính cũng chỉ có 4 cái mà thôi, chính là Cơ Minh Không, Bạch Thiên Kiều cùng Hồng Lý, Hồng Tam Muội. Cơ Minh Không nữ giả nam trang, người xem cũng không rõ ràng. Hồng Tam Muội mặc kệ là trên thực lực vẫn là tướng mạo trên đều không thể trước mặt ba cái so sánh, càng là bởi vì liên tục thua với Tần Bích Huyết cùng Lăng Tiêu, nguyên cớ cái này danh vọng có chút giảm xuống. Nguyên cớ Bạch Thiên Kiều theo Hồng Lý ở giữa quyết đấu, có thể nói là tuyệt đối song kiều chi chiến. Huống chi, các nàng cũng đều đến từ Bích Thủy Thần Cung, trong 12 tông môn phái thần bí nhất. Bọn họ có lẽ không có Thiên Vương môn cường đại, nhưng lại so Thiên Vương môn thần bí nhiều. Bạch Thiên Kiều vĩnh viễn là bình tĩnh tự nhiên dáng vẻ, tựa hồ vô dục vô cầu, thoạt nhìn như là một cái xuất trần tiên tử. Cho dù là người khác nói nàng không bằng Hồng Lý, nàng cũng chưa từng phản bác qua, nàng chỉ là bình tĩnh mà dựa theo chính mình trình tự qua thắng trận tiếp theo lại một trận đấu. Có lẽ rất nhiều người cũng không phát hiện, nàng có lẽ là lớn nhất bị nói thầm nữ nhân kia. Hồng Lý tính cách làm theo cùng Bạch Thiên Kiều hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên mỹ mạo tương đương, thế nhưng là Hồng Lý tính cách lại càng giống nam nhân, bá khí 10 phần, có một loại ngoài ta còn ai bá giả khí tức. Các nàng thực lực đạt tới tuổi trẻ bá chủ cấp bậc, tướng mạo lại là diễm áp quần phương, vừa ra trận liền gây nên to lớn bạo động. Bạch Thiên Kiều tuyệt đối coi là lâu năm tuổi trẻ bá chủ, thánh triều Lục công tử bài danh thứ ba. Cái kia Hồng Lý tuy nhiên không thể xem như đời mới người tài mới nổi, có thể nàng tránh thức quật khởi, cũng là lần này võ đạo tế, các ngươi cảm thấy ai có thể càng hơn một bậc. Các nàng thế nhưng là Bích Thủy Thần Cung hai đóa tỉ muội hoa, nói thật ta đều không đành lòng các nàng tự giết lẫn nhau a, dứt khoát để hai người bọn họ các đến ba phần tính toán. Đúng vậy a, Bích Thủy Thần Cung đệ tử không chỉ có trên cơ bản đều là nữ, mà lại một cái so một cái xinh đẹp, nếu có thể cưới các nàng bên trong một cái làm vợ, cái kia đời ta liền đáng giá. Nhìn ngươi cái kia đức hạnh, thì ngươi tài nghệ này, người ta cũng sẽ không nhìn chúng ngươi. Đáng tiếc tư chất của các nàng cuối cùng so ra kém nữ nhân kia. Ngươi không biết chính là Nhân Vương phi kia Ngư Huyền Nguyệt a. Chính là nàng, Ngư Huyền Nguyệt cùng Cơ Phất Lăng thế nhưng là Thiên Long đại lục hơn 10 vạn năm cũng khó khăn một năm thiên tài, thậm chí liền xem như 10 vạn năm trước Nhân Vương, tư chất cũng chưa chắc thì so với bọn hắn hai vợ chồng này cường ra bao nhiêu. Chậc chậc, nghe nói Ngư Huyền Nguyệt không chỉ là Thiên Long đại lục hơn 10 vạn năm qua khó gặp thiên tài, coi như phóng tới toàn bộ huyền giới cũng giống như vậy, mà mỹ mạo của nàng, phóng tới toàn bộ huyền giới, cũng là được vinh dự 13 mỹ nữ đổ bên trong một vị, thuộc về đỉnh phong mỹ nữ a. Đáng tiếc, những thứ này chỉ là truyền thuyết mà thôi, chúng ta đều chưa từng thấy qua Ngư Huyền Nguyệt diện mục chân thật. Ta ngược lại thật ra xa xa thăm một lần, nữ nhân kia cười một tiếng tuyệt đối khuynh thành, ta cho là kém chút thì ngất đi. Cường điệu đến vậy ư? Có tin hay không là tùy ngươi, ta không nói, trận đấu muốn bắt đầu, đã chưa thấy qua Ngư Huyền Nguyệt loại cấp bậc kia nữ nhân, nhìn trước mắt hai vị này tiểu mỹ nữ cũng không sai. Có lẽ tiểu địa phương võ giả, chưa nghe nói qua Ngư Huyền Nguyệt là ai, thế nhưng là một khi trừ cái kia xó xỉnh, luận đến thiên tài, phần lớn đều sẽ đề cập Ngư Huyền Nguyệt hoặc là Cơ Phất Lăng. Phảng phất chỉ có hai người này mới là đúng nghĩa thiên tài. Chương 815, Song Kiều Chi Chiến. Hô, Hồng Lý chui lên luận võ đài. Quần áo màu đỏ trong gió tung bay, đúng là có một loại nữ trung hào kiệt khí khái hào hùng cùng uy vũ cảm giác. Bạch Thiên Kiều lại chỉ là nhàn nhạt đi đến luận võ đài, thậm chí ngay cả khinh công thân pháp đều không dùng. Tựa như cách làm người của nàng một dạng, bình tĩnh đến cơ hồ không có có tồn tại cảm giác. Sư tỷ, xin lỗi, hôm nay ta nhất định phải đánh bại ngươi. Bích Thủy Thánh Điển chi vọt long môn, nhìn thấy Bạch Thiên Kiều lên sân khấu, Hồng Lý đã không nhịn được. Bởi vì Lăng Tiêu cùng Tần Bích Huyết đều đánh bại công tử, nàng cảm thấy mình nếu như không thể đánh bại một vị công tử cấp cao thủ khác, liền không khả năng theo hai người kia so sánh. Cho nên nàng gấp, vừa vào sân thì ra chiêu, đài luận võ bên trên, trống rỗng xuất hiện một cái to lớn long môn. Sau đó Hồng Lý đấm ra một quyền này tại long môn bên này thời điểm, còn có chỉ có phổ thông lớn nhỏ cỡ nắm tay, thế nhưng là vọt long môn về sau, quyền đầu trong nháy mắt hóa thành thần long, trọn vẹn đại mấy chục lần, uy lực cũng để bạt mấy lần. Bành oanh, cái kia to lớn thần long quyền kình khoảng cách Bạch Thiên Kiều còn có xa 3-4 mét thời điểm, đột nhiên vỡ nát, hóa thành một mảnh giọt nước. Nhược Thủy Tam Thiên chỉ lấy một bầu, Bạch Thiên Kiều lạnh nhạt trên nét mặt, vẫn là giếng cổ không gợn sóng, thân thể của nàng hướng phía trước nhẹ nhàng lắc một chút, trên tay làm một cái kỳ quái tư thế, mà hậu chu vây thế mà sinh ra cổ quái thủy lưu ba động. Cái kia dòng nước hóa thành một cái to lớn bầu nước, hướng phía long môn bên kia Hồng Lý thì chụp đi qua. Oanh, cái kia to lớn bầu nước hoàn toàn bạo vỡ đi ra, Hồng Lý đã nhảy dựng lên, lại lần nữa oanh ra nhất quyền, một quyền này uy lực so trước đó càng lớn, hóa thành hai tôn thần long, đem cái kia bầu nước phá hủy. Sau đó, công kích của nàng còn tại kéo dài, thân thể của nàng cũng đang dần dần phát sinh một số biến hóa. Nguyên bản hoàn toàn nhân loại hình thái, trên thân bắt đầu mọc ra một số kỳ dị lân phiến, chẳng qua không phải long lân, mà chính là vảy cá. Lóe ra hồng quang vảy cá, để Hồng Lý chiến đấu lực tăng vọt. Trong tay nàng, nhiều một cây đao, một thanh rất dài rất rộng đại đao, là tiên phẩm bảo khí. Nói như vậy, nữ rất ít người sẽ sử dụng bá đạo như vậy binh khí, nhưng Hồng Lý hết lần này tới lần khác thì dùng, mà lại dùng còn có 10 phần thuận buồm xuôi gió. Bích Thủy Thánh Điển chi chiều đao đoạn thủy, to lớn đao khí phá không mà đi, thông qua long môn về sau, cái kia khí nhận thay đổi kinh khủng hơn, thậm chí đã bao phủ toàn bộ luận võ đài. Bạch Thiên Kiều căn bản không có khả năng né tránh, nhưng nàng lúc này lại tựa hồ như căn bản cũng không có dự định né tránh một chiêu này. Nét mặt của nàng vẫn lạnh nhạt như cũ, Thiên Thiên Ngọc Thủ nhẹ nhàng rút ra một thanh kiếm, sau đó nhất kiếm đâm về cái kia to lớn đao khí. Nàng chung quanh thân thể dòng nước dung nhập vào cỗ này kiếm khí khổng lồ bên trong, nhất cổ tác khí, đem đao kia giận phá hủy. Đao khí tuy lớn, tuy nhiên lại có sơ hở. Bạch Thiên Kiều lực lượng hoàn toàn chính xác không bằng Hồng Lý, nhưng là phán đoán của nàng cũng rất chuẩn xác. Đánh rắn đánh ba tấc, nàng tựa hồ mỗi một lần đều có thể vừa đúng. Sư huynh, ta có vẻ giống như nhìn thấy nữ bản ngươi a. Lãnh Hạo le lưỡi nói ra, nàng không bằng Lăng Tiêu. Bên cạnh Lam Ngọc Nhi lắc lắc đầu nói, chẳng qua nữ nhân này vẫn lợi hại, tuy nhiên không bằng Lăng Tiêu, thế nhưng là tại yếu điểm công kích phương diện, nhưng so với đại đa số người đều tốt đến nhiều. Yếu điểm công kích kết thúc trong nháy mắt, phảng phất không gian chung quanh bỗng nhiên lắc động một cái, giữa không trung Hồng Lý thân hình thế mà ổn định không được. Đây là Bích Thủy lĩnh vực, Bích Thủy thần cung gần với Bích Thủy thánh điển công pháp, nghĩ không ra nha đầu này thế mà học hội, khó trách lợi hại như vậy. Lăng Tiêu nhớ được bản thân tại Nguyệt Hoa Tông trong tư liệu thấy qua loại này miêu tả. Bích Thủy lĩnh vực so Bích Thủy thánh điển càng thêm khó mà tu luyện, nhất định phải là nắm giữ vong ngã ý cảnh người địa phương mới có thể tu luyện thành công. Một khi luyện thành, thực lực đem sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Đối mặt cái này Bích Thủy lĩnh vực, Hồng Lý hiển nhiên cũng không dám thất lễ. Chẳng qua nàng tựa hồ cũng không e ngại, Bích Thủy thánh điển chi thâm hải liệt khích, cùng cái khác thánh điển một dạng, Bích Thủy thánh điển cũng là một bộ hoàn mỹ truyền thừa. Chẳng qua mỗi một loại thánh điển cũng đều có riêng phần mình am hiểu địa phương. Người tỷ như Kiếm Vương thánh điển am hiểu hơn công kích, Nguyệt Hoa thánh điển am hiểu hơn tiếp tục tác chiến, mà Bích Thủy thánh điển địa phương đáng sợ nhất thì tại đối với thủy hệ vũ kỹ cực lớn tăng phúc. Thâm hải liệt khích là Bích Thủy thần cung một chiêu phi thường cường đại đao pháp, là trước mắt Hồng Lý chỗ có thể sử dụng công kích mạnh nhất một trong. Oanh kẹt, một đao bổ ra, phảng phất toàn bộ mặt đất bỗng nhiên vỡ ra, dâng trào ra vô số nước biển, tùy tiện thì phá giải Bích Thủy lĩnh vực liên lụy. Không chỉ có như thế, cái kia to lớn đao khí vậy mà từ mặt đất thẩm thấu mà ra, mà lại không ngừng ngưng tụ, nước biển lặp đi lặp lại tụ lại, vậy mà hình thành cao hơn 10 mét đầu sóng. Chỉ bất quá cái này đầu sóng lại càng giống là một thanh đao. Một thanh kinh khủng đao, đối mặt một chiêu này, ai cũng không dám coi thường. Bạch Thiên Kiều tự nhiên cũng không dám, nhưng là người từ trên mặt của nàng lại vẫn không nhìn thấy khẩn trương chút nào hoặc là vẻ mặt bối rối. Người này phảng phất mãi mãi cũng không có như thế tâm tình, nàng sinh ra cũng chỉ có một loại biểu lộ. Nàng cái kia trắng nõn hai tay chậm rãi duỗi ra, chung quanh gợn sóng lại lần nữa sôi trào, Bích Thủy lĩnh vực trở nên càng cường hãn hơn, cũng càng thêm hung mãnh. Rắc rắc rắc, cái kia to lớn thủy đao tại Bích Thủy lĩnh vực xé rách phía dưới, thế mà bắt đầu vặn vẹo biến hình, mắt thấy liền muốn sụp đổ. Nhưng vào lúc này, Hồng Lý nhướng mày, lại lần nữa ngưng tụ chân nguyên, chuẩn bị thừa cơ lại đến nhất kích, nhất định đánh bại sư tỷ của mình, vì chính mình xứng danh. Vỡ vụn đi, Hồng Lý ngươi quá nóng vội. Bạch Thiên Kiều thanh âm rất là lạnh nhạt, giờ này khắc này, trong cơ thể hắn thiên nguyên lực điên cuồng vận chuyển, càng nhiều mà rót vào Bích Thủy lĩnh vực bên trong, cái kia to lớn thủy đao rốt cục tuyên bố băng tán, hóa thành đầy trời giọt nước. Không cần ngươi lo, Hồng Lý làm núng xoẹt một tiếng, đại đao trong tay lại lần nữa vung vẩy, mạnh hơn chiêu thức đã thi triển đi ra, đây là so trước đó thâm hải liệt khích còn kinh khủng hơn biển sâu tai ương. Một chiêu này, nàng trước đó chưa bao giờ dùng qua, lần này đối mặt với sư tỷ của mình, bởi vì chậm chạp vô pháp chiến thắng, nguyên cớ rõ ràng sốt ruột. Thật sao? Bạch Thiên Kiều nhíu mày, sau đó khí thế đột nhiên biến hóa, nguyên bản bình tĩnh khí tức, trong nháy mắt thay đổi cuồng mãnh vô cùng. Bích thủy lớn nước xoáy, cho ta hủy đi hết thảy. Thân là Hồng Lý sư tỷ, Bạch Thiên Kiều quá giải chính mình cái này sư muội. Hoàn toàn chính xác tư chất xuất chúng, so với nàng còn tốt hơn, mà lại mặc kệ là tu vi vẫn là các phương diện đều đã mạnh hơn nàng. Duy có một chút, cũng là tính khí quá mức vội vàng sao động, không muốn nghe người khuyên. Cái này có lẽ cũng là các thiên tài bệnh chung đi, quá mức kiêu ngạo, cảm thấy người khác cũng không bằng nàng, lại làm sao có thể qua nghe người khác thuyết phục đâu. Nguyên cớ Bạch Thiên Kiều quyết định cho Hồng Lý một bài học. Thực lực không bằng đối phương, nhưng là chênh lệch cũng không lớn, mà kinh nghiệm của nàng thì phải so Hồng Lý phong dầu nhiều lắm. Bích thủy lớn nước xoáy oanh kích mà ra, vừa vặn đánh trúng biển sâu tai ương sơ hở lớn nhất, uy lực là không bằng đối phương lớn, thế nhưng là ngược lại trong nháy mắt thì chiếm thượng phong, đem cái kia kinh khủng đao khí một mực áp chế. Oanh, cái kia kinh khủng đao khí rốt cục bị vòng xoáy khổng lồ thôn vệ, sau đó biến mất vô ảnh vô tung. Hồng Lý thân thể cũng bị cái kia kinh khủng phản lực đánh bay ra ngoài, rơi vào luận võ đài phía dưới. Chương 816, Ma nhãn trị uy. Hồng Lý ổn định thân hình, lại phát hiện mình đã rơi vào luận võ đài bên ngoài. Trên mặt của nàng lộ ra kinh ngạc cùng vẻ không hiểu, sư tỷ, ngươi không bằng ta, nhưng ta vì sao lại thua? Bạch Thiên Kiều từ tốn nói, lý do ngã đã vừa mới nói qua, ngươi quá thật mạnh, cũng quá nóng vội, tất cả chiêu thức đều lấy bá đạo thủ thắng, hoàn toàn không để ý sơ hở, bình thường đối thủ khả năng bắt ngươi không có cách, thế nhưng là gặp được giỏi về yếu điểm công kích đối thủ, ngươi chắc chắn thất bại. Nói dứt lời, Bạch Thiên Kiều cũng từ đài luận võ bên trên đi xuống. Giờ khắc này, không ai còn dám xem nhẹ vị này tiểu thư thực lực, lần trước Lục công tử một trong, rốt cục vẫn là bảo vệ ở vinh quang của mình. nhìn có đôi khi tu vi cũng không thể hoàn toàn xem như tham khảo đối tượng a. Mọi người dưới đài đều gật đầu nói phải, nhưng mà Hồng Lý không phục, nàng vẫn luôn là như thế tới, dựa vào bá đạo vô cùng chiêu thức, đánh bại cái này đến cái khác đối thủ, cũng từ chưa thất bại qua. Bạch Thiên Kiều dựa vào cái gì giáo huấn nàng, nàng không phục, nàng chỉ là vận khí không tốt mà thôi. Đáng tiếc Bạch Thiên Kiều có hảo ý, cái này Hồng Lý làm thế nào cũng không chịu tiếp nhận. Nhưng mà nàng người thất bại này, cũng không có nhiều người đi chú ý nàng. Bởi vì một vòng này bên trong, Cơ Minh Không, Ma Vô Thương, Tần Bích Huyết, Lăng Tiêu, Hỏa Ma Tôn cái này năm cái hạng cân nặng tuổi trẻ bá chủ còn không có xuất thủ. Thực lực của bọn hắn đều cao thâm mặt chắc, làm cho người vô cùng chờ mong. Ma Vô Thương đối với Hỏa Ma Tôn, nghe được trọng tài thanh âm, trên khán đài trong nháy mắt thì bộc phát ra kinh người tiếng la. Ma Vô Thương thế nhưng là Thánh Triều Lục Công Tử bên trong bài danh thứ hai võ giả. Hải linh hồn bí thuật phương diện không người là đối thủ, thậm chí ngay cả Thánh Tử Cơ Minh Không đối với hắn đều có chút kiêng kỵ. Cho tới bây giờ, Ma Vô Thương vẫn là bảo trì toàn tỉnh, cơ hồ đánh đâu thắng đó, bất kể đối thủ nào chỉ phải tao ngộ hắn, đều chạy không khỏi một chiêu bại trận. Chẳng qua một vòng này về sau, hắn gặp phải đối thủ sẽ mạnh lên rất nhiều. Ma nhãn Ma Vô Thương toàn thắng ghi chép còn có thể tiếp tục bao lâu, tất cả mọi người vô cùng chờ mong. Về phần Hỏa Ma Tôn, đây là một thất thiên kiêu trong chiến đấu mới giết ra tới hắc mã. Thiên kiêu chiến trước đó, hắn biểu hiện thường thường, cơ hồ là một đường gập ghềnh, thật vất vả mới tiến vào thiên kiêu chiến liệt kê. Rất nhiều người đều cho là hắn cũng là ngày nữa các đại thiên kiêu trong chiến đấu đi đi, đánh đánh đấm giả bộ cho có khí thế mà thôi. Thật không nghĩ đến chính là, đến trước mắt vị trí, hắn thì bại bởi Lăng Tiêu một trận, đối mặt thủ khác, hắn cũng là chưa từng bại trận. Đương nhiên, cái này cùng hắn không có tao ngộ tích phân bài danh phía trên mấy cái lợi hại gia hỏa cũng có quan hệ. Hắn đến cùng là vận khí tốt, vẫn là vàng ròng bạc trắng, thì nhìn một trận chiến này. Một cái là Thiên Vương môn đệ tử, một cái là Huyền Hỏa tông đệ tử, đều là trong 12 tông gần phía trước tông môn đệ tử. Giữa hai người này chiến đấu, không chỉ là người vinh nhục chi chiến, càng là tông môn vinh dự chi chiến. Từ khi Lưu Thái Âm cùng Hồng Tam muội thua sau khi chiến đấu, Huyền Hỏa tông người vẫn luôn sĩ khí thấp, lần này bọn họ tựa hồ lại nhìn thấy một số hy vọng. Tất cả mọi người hai mắt đều trừng lớn, sợ bỏ lỡ đặc sắc chiến đấu. Ma Vô Thương nhàn nhạt nhìn lấy đối diện Hỏa Ma Tôn, lạnh lùng nói, ngươi cũng không phải là Hỏa Ma Tôn, ta cũng không muốn hỏi ngươi là ai, nhưng là ngươi hôm nay thất bại. Nếu như không có Thánh Tử Cơ Minh Không, Ma Vô Thương không hề nghi ngờ sẽ trở thành năm tuổi trẻ nhất đại bên trong bá giả, sự cường đại của hắn, thiên nhân cảnh phía dưới căn bản không có địch thủ, cho dù là đối mặt mới vào thiên nhân cảnh võ giả, hắn đáng sợ linh hồn bí thuật, cũng có thể đem chém giết. Đây không phải đoán chừng, càng không phải là nói khoác, mà chính là từng có sống sờ sờ án lệ. Hắc hắc, vậy thì phải thử nhìn một chút. Hỏa Ma Tôn nhếch nhếch miệng, lộ ra cười lạnh biểu lộ nói thật cho ngươi biết đi, hôm nay võ đạo tế trận chung kết, đối thủ của ta chỉ có Lăng Tiêu, hắn mới là ta đánh bại mục tiêu. Thế nhưng là ngươi cũng không có đánh bại hắn, đó là bởi vì hắn khí vận còn chưa đủ, ta muốn chờ hắn khí vận đầy đủ, lại đi đánh bại hắn, để hắn triệt để trầm luân. Hỏa Ma Tôn lãnh khốc nói, ta mặc kệ ngươi cùng hắn có quan hệ gì, nhưng hắn không bằng ta, ngươi cũng không bằng ta, không cần nói nhảm, ra chiêu đi, ta cho ngươi cơ hội, hai chiêu về sau, ta thì sẽ chủ động công kích. Ma Vô Thương hờ hững mà tự tin nói, ngươi đây là tại muốn chết. Oanh, Hỏa Ma Tôn khí thế đột nhiên đề bạt, cả người đứng ở nơi đó, liền phảng phất nhất tôn tử vong thế giới bên trong vương. Mỗi bước ra một bước, đều sẽ có vô số sinh linh rên rỉ khóc thét, thì cả mặt đất đều tại run nhẹ nhẹ. Cuồng mãnh tử khí ùn ùn kéo đến, phảng phất cả phiến thiên địa đều tràn ngập tại loại này chết ý cảnh bên trong. Ma Vô Thương vẫn là vô cùng lạnh nhạt biểu lộ, phảng phất Hỏa Ma Tôn thực lực ở trước mặt của hắn vẫn không đáng giá nhắc tới. Ma trong mắt màu ánh sáng màu đỏ lấp lóe, hắn quả nhiên không có ra chiêu ý tứ. Hắn nói làm cho đối phương hai chiêu thì làm cho đối phương hai chiêu. Hô, Hỏa Ma Tôn có thể không quan tâm những chuyện đó, đã đối phương muốn tìm chết, hắn đương nhiên sẽ không lưu thủ, hai tay vung vẩy, đột nhiên hóa thành một cái to lớn bạch cốt đại thủ, hung hăng chụp vào Ma Vô Thương. Ma nhãn, yên diệt, Ma Vô Thương nói qua không công kích, nhưng phòng ngự vẫn là nên, nếu không đừng nói là Hỏa Ma Tôn, phổ thông võ giả đều có thể thương tổn được hắn. Chỉ gặp hắn cái kia ma trong mắt xuất hiện một cái quỷ dị diệt chữ, sau đó liền có thể nhìn thấy, cái kia to lớn bạch cốt đại thủ trong nháy mắt bị cái này hồng quang phá hủy, tán loạn trên mặt đất. Nhưng mà bạch cốt đại tay lại không có cứ thế biến mất, vỡ vụn bạch cốt đại thủ thế mà lại lần nữa tụ hợp lại, tiếp tục chụp vào Ma Vô Thương. Quả nhiên là tử vong ám viêm, loại này tử vong hỏa diễm, là chân chính địa ngục chi hỏa, Tuy nhiên uy lực của nó không bằng địa ngục long hỏa mạnh mẽ như vậy, nhưng lại có thể cho tử vật không ngừng sống lại, đây mới là tử vong ám viêm địa phương đáng sợ nhất. 12 thánh hỏa, mỗi một loại đều có kỳ đặc tính, quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Dưới đài, Lăng Tiêu tiến một bước xác nhận hỏa ma tôn thi triển công pháp. Hoàn toàn chính xác theo ma diễm thiên tôn có quan hệ. Chẳng qua không phải phân thân chiếm hữu, cũng không phải ma diễm thiên tôn bản thân, mà là tử vong ám viêm vũ hồn chiếm hữu. Không nghĩ tới cái kia ma diễm thiên tôn thế mà đem vũ hồn tăng lên tới cường đại như thế trình độ, có thể qua khống chế võ giả khác thân thể. Hắn nhất định thì ở phụ cận đây. Lăng Tiêu trong nháy mắt phóng xuất ra linh hồn lực, đem chọn cái sân thi đấu bao ở trong đó. Trong đám người, vậy mà thực sự có ma diễm thiên tôn. Chỉ bất quá lúc này ma diễm thiên tôn cũng không phải là đơn độc đợi tại một chỗ, hắn vậy mà theo Bích Thủy Thần Cung cung chủ đợi cùng một chỗ, còn giống như rất quen thuộc dáng vẻ. Cái này phiền phức, có Bích Thủy Thần Cung che chở, liền xem như Nguyệt Nữ xuất thủ, cũng chưa chắc có thể đem kẻ này chém giết a. Lăng Tiêu là rất rõ ràng, Bích Thủy Thần Cung phía sau vô cùng có khả năng cũng là hải tộc, là Phong Bạo Quân Đoàn. Mà Phong Bạo Quân Đoàn Âm Dương Ma Vương, thực lực trước mắt tuyệt đối so với Nguyệt Nữ còn cường đại hơn. Hừ, chém giết không ngươi, trước hết đem vũ hồn của ngươi cho thu đi. Lăng Tiêu đã sớm chờ mong nắm giữ hoàn chỉnh tử vong ám viêm vũ hồn. Gom góp Thái Cổ Cửu Đại Long Hồn, 9 Đại Ma Vương vũ hồn cùng 12 Thánh Hỏa vũ hồn, đây chính là tâm nguyện của hắn một trong. Những vật này, với hắn mà nói đều là phi thường hữu dụng. Chương 817, Phì Ngư kế hoạch, Cửu Đại Long Hồn là vì hoàn toàn giác tỉnh Thái Cổ Hoàng Kim Long, để hắn hoàn toàn kế thừa Thái Cổ Hoàng Kim Long chiến lực. 9 Đại Ma Vương vũ hồn là vì đạt được chân ma đại đế hoàn chỉnh truyền thừa, cùng để cửu ma thần công lại lần nữa tiến hóa. 12 Thánh Hỏa vũ hồn thì là vì luyện chế ra cường đại hơn đan dược. Theo về sau tu vi đề bạt, không có thích hợp hỏa diễm, những cao đó cấp bậc đan dược thì căn bản không có cách nào luyện chế. Hắn là cái lòng tham võ giả, điểm này liền chính hắn cũng không phủ nhận. Hôm nay đã có cơ hội lấy được tử vong ám viêm vũ hồn, hắn thì sẽ không bỏ qua. Tam muội chân hỏa hạt giống đã được đến, nếu như lần nữa đến tử vong ám viêm vũ hồn, hắn 12 thánh hỏa liền đã góp hai loại. Tuy nhiên khoảng cách gom góp còn có rất xa, nhưng cũng không phải là không thể mong đợi. Lại là 12 thánh hỏa một trong tử vong ám viêm, trách không được ngươi đột nhiên thay đổi cường đại như vậy, chẳng qua thì tính sao. Ma nhãn, bất diệt ám viêm, bất diệt ám viêm là tử vong ám viêm một loại biến chủng, ngươi có thể nói chúng nó là cha con quan hệ. Đương nhiên tại trình độ lên nói, bất diệt ám viêm khẳng định không bằng tử vong ám viêm, nhưng là phối hợp ma nhãn thi triển đi ra, lại làm cho cái này bất diệt ám viêm uy lực hoàn toàn không thua bởi tử vong ám viêm. Đáng sợ nhất là, ngọn lửa này nó là có thể không ngừng thiêu đốt, chỉ cần sinh ra, trừ phi là dùng đặc thù biện pháp, bằng không mà nói, nó cơ hội một mực thiêu đốt, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, không cần bất luận cái gì nhiên liệu, cũng không cần không khí. Phô thiên cái địa hắc sắc hỏa diễm cùng hỏa ma tôn cái kia che kín tử vong ám viêm bạch cốt đại thủ quấn quanh ở cùng một chỗ. Theo thời gian trôi qua, rất rõ ràng tử vong ám viêm lâm vào hạ phong. Vẫn là hỏa ma tôn bản thể thực lực quá yếu, chỗ lấy tử vong ám viêm vũ hồn không thể có thể phát huy ra hoàn chỉnh thực lực. Dưới đài rất nhiều năm nhẹ bá chủ cũng đều nhao nhao nhíu mày, ma vô thương cường đại, trước kia bọn họ nghe nói qua, thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua. Hôm nay gặp mặt, thực sự là quá mức kinh người. Người khác cường đại, người còn có thể suy nghĩ ra được, thế nhưng là ma vô thương cường đại, thực sự là không có dấu vết mà tìm kiếm. Cái kia ma nhãn quá thần kỳ, hỏa ma tôn sắc mặt khó coi, vụng trộm khống chế hỏa ma tôn ma diễm thiên tôn sắc mặt làm theo càng không tốt nhìn. Đáng lẽ lấy vì tử vong của mình ám viêm vũ hồn khống chế lại hỏa ma tôn thân thể, liền có thể đánh bại dễ dàng trừ thánh tử Cơ Minh không bên ngoài sở hữu võ giả. Nhưng bây giờ nhìn lại, hắn thực sự là coi thường những người tuổi trẻ này. Nhất là cái này ma vô thương, hiện tại ma vô thương vẫn chỉ là phòng ngự mà thôi, liền để hắn vô kế khả thi. Gia hỏa này nếu là thật công kích, có thể thắng sao? Ma diễm thiên tôn trong mắt quang mang lóe lên, trên đài hỏa ma tôn nhất thời khí thế lại lần nữa kéo lên. Bạch cốt diệt sinh đao, hỏa ma tôn trong tay, xuất hiện một thanh bạch cốt trường đao, cái kia là hoàn toàn từ tử vong chi khí cùng vong hồn ngưng tụ ra ma đao. Tuy nhiên không phải thực tế tồn tại, thế nhưng là uy lực lại không thua bởi bất luận cái gì thực tế tồn tại bên trong bảo đao. Đao này vừa ra, giết chóc diệt tình, hỏa ma tôn đem hoàn toàn hóa thân băng lãnh quỷ ma. Mất đi bất luận cảm tình gì. Hắn hết thảy mục tiêu, cũng là sát lục, chém giết hết thảy trước mắt, diệt vong hết thảy trước mắt. Vô dụng, tại ta ma nhãn trước đó, hết thảy đều là chỉ có bề ngoài. Ma vô thương vẫn không có tiến công ý tứ, hắn vẫn là lựa chọn phòng ngự, bởi vì nói làm cho đối phương hai chiêu, đây mới là chiêu thứ hai mà thôi. ma nhãn, yên diệt, ma nhãn, hư huyễn, liên tục dùng ra hai chiêu. Chiêu thứ nhất, phá hủy bạch cốt diệt sinh đao bên ngoài tất cả lực lượng. Chiêu thứ hai, làm cho cả luận võ đài lâm vào quỷ dị trong ảo cảnh. Đài luận võ bên trên, hỏa ma tôn bất chợt tới nhưng bất động, ngược lại là phát ra kinh người tiếng kêu thảm thiết. Không tốt, hỏa ma tôn giữa ma vô thương huyễn thuật, cái này không có gì nhìn, hắn chắc chắn thất bại. Dưới đài có người kinh hô lên, bởi vì cái này người gặp qua ma vô thương thi triển huyễn thuật, đối thủ thường thường biết tại trong lúc bất chi bất giác, bị hắn đánh bại dễ dàng. Cái kia cũng chưa thấy, Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, hỏa ma tôn so sánh đặc thù. Đặc thù, nghe được Lăng Tiêu, Tần Bích Huyết không khỏi bĩu môi, hắn có thể không nhìn ra cái này hỏa ma tôn đặc thù ở nơi nào. Ngay tại lúc sau một khắc, ngay tại ma vô thương sắp thủ thắng thời điểm, hỏa ma tôn phía sau hiện ra nhất tôn tử vong ám viêm tạo thành mơ hồ hình người. Tôn này hình người hỏa diễm lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế nhào về phía ma vô thương. A, có người kinh hô lên, vũ hồn lại có thể tại bản thể lâm vào ảo cảnh thời điểm chủ động xuất kích, đây chính là chưa từng nghe thấy a. Lăng Tiêu lạnh hừ một tiếng, hoàn toàn chính xác chưa từng nghe thấy, chẳng qua cái này vũ hồn cũng không phải là hỏa ma tôn chính mình, cho nên có thể đột nhiên công kích ma vô thương thì vô cùng bình thường. Đối mặt đột nhiên tập kích, ma vô thương thật có chút ngoài ý muốn, nhưng mà làm người ta ngạc nhiên nhất một màn xuất hiện. Cái kia vũ hồn công kích thế mà xuyên thấu ma vô thương thân thể, lại không có làm bị thương ma vô thương. Tình huống như thế nào? Không phải thực thể, lần này, khán giả liền càng thêm chấn kinh, đài luận võ bên trên ma vô thương thế mà không phải thực thể. Vậy chân chính ma vô thương ở nơi nào? Lăng sư đệ, người thấy thế nào? Lam Ngọc Nhi nghi ngờ hỏi. Nó ma nhãn, khả năng liên thông một cái không gian khác, bản thể của hắn liền ở đó, mà phía ngoài, chỉ là hư thể mà thôi. Lăng Tiêu giải thích nói. Cái gì, dạng này chẳng phải là vô địch, đái vũ linh khiếp sợ hỏi, cái kia ngược lại không đến nỗi, hư thể không cách nào công kích, chỉ có thể phòng ngự. Lăng Tiêu hồi đáp, ma vô thương ma nhãn tuy nhiên quỷ dị, tuy nhiên lại cũng chạy không thoát Lăng Tiêu sơn hà vũ hồn năng lực phân tích. Thì ra là thế, nói như vậy, hắn huyễn thuật cũng cần phải mất đi hiệu lực a. Lam Ngọc Nhi gật gật đầu, sau đó lại hỏi, không sai, người nhìn hỏa ma tôn đã khôi phục bình thường. Ha ha ha, ma vô thương. Ngươi quả nhiên lợi hại, xem ra ta thực sự là coi thường các ngươi mấy cái này thiên chi kiêu tử, thôi, thua ngươi lại có làm sao, ta nhận thua. Hỏa ma tôn cười ha ha một tiếng, sau đó thế mà từ bỏ tiếp tục chiến đấu, chủ động nhận thua. Đây đương nhiên là ma diễm thiên tôn quyết định, ma diễm thiên tôn rất rõ ràng, chính mình không cần nhanh như vậy lấy ra toàn bộ thực lực, chỉ đánh bại sau cùng cái kia nắm giữ tiếp cận cửu đỉnh khí vận võ giả thì đầy đủ. Có lẽ là thánh tử Cơ Minh không, có lẽ là Lăng Tiêu. Đương nhiên cũng có thể là ma nhãn ma vô thương, tuy nhiên đài luận võ bên trên khả năng không có cơ hội giao thủ, nhưng là trận đấu kết thúc về sau, còn có rất nhiều cơ hội. Ngư Tổng là muốn vỗ béo về sau lại ăn nha, dù sao hắn biết cái này võ đạo tế trận chung kết kết thúc về sau sẽ phát sinh một trận lớn biến cố, đến lúc đó chính là cơ hội của hắn. Ma vô thương hấp thu hỏa ma tôn cửu đỉnh khí vận, bát đỉnh rốt cuộc hoàn toàn thành hình, khoảng cách Cơ Minh không càng ngày càng gần. Cái này tính là gì a? Sấm to mưa nhỏ. Làm sao đến sau cùng hỏa ma tôn thì chủ động nhận thua? Ta nhìn hẳn là ma vô thương quá cường đại, nguyên cớ hỏa ma tôn biết mình khẳng định thắng không đi. Không có khả năng, hắn vũ hồn có thể theo bản thể hoàn toàn tách rời, đây chính là khắc chế linh hồn bí thuật phương pháp tốt nhất a. Vậy liền không hiểu rõ, đoán chừng hai người khả năng nhận biết. Tính toán, vẫn là khác đoán, chiến đấu đều đã kết thúc, vẫn là nhìn tiếp xuống trận đấu đi. Chương 818, Ngọc Thủ cùng đao, người xem bên trong. Tuy nhiên có nhãn lực cao minh người, nhưng bọn hắn dù sao không có Lăng Tiêu sơn hà vũ hồn, thực sự rất khó phân tích ra hỏa ma tôn tại sao lại đột nhiên nhận thua. Cái này thật có chút quỷ dị, sau đó liên tục mấy cái trận đấu, cũng không có bá chủ ở giữa chiến đấu. Lăng Tiêu chú ý nhất Lam Ngọc Nhi theo quy tùy thọ đánh ngang, không có cách, phá không phòng ngự, không có khả năng một mực đánh xuống. Tại Lam Ngọc Nhi bọn người về sau, Lăng Tiêu cũng đánh một trận, bất quá đối với tay quá yếu, không có gây nên bao lớn oanh động. Có lẽ người nếu là bởi vì hắn lúc trước đều đã cùng hỏa ma tôn, hồng tam muội chiến đấu qua đi, mới sẽ khiến cho một vòng này gặp phải đối thủ yếu nhược. Chẳng qua tại Lăng Tiêu về sau, được vinh dự năm tuổi trẻ nhất đại bên trong tối cường giả, thánh tử Cơ Minh không rốt cục lại một lần ra sân. Cơ Minh không tại lần trước võ đạo tế thời điểm, niên kỷ còn có phi thường nhỏ, có thể cho dù như thế, nàng lại dùng tuyệt đối thực lực khủng bố vững vàng ngăn chặn ma vô thương, Bạch Thiên Kiều, Lưu Thái Âm bọn người, cuối cùng cầm tới đệ nhất ngai vàng. Khi đó, cơ hồ tất cả mọi người đối với tiểu gia hỏa này kinh động như gặp thiên nhân. Mà lần này, Cơ Minh không tuổi tác dài rất nhiều, người cũng biến thành càng thêm thành thục ổn trọng, thực lực tự nhiên là càng tiến một bước. Không có người hoài nghi hắn thực lực, mà đối thủ của hắn, đồng dạng thực lực không tầm thường, là bị coi là có khả năng nhất chiếm lấy thứ nhất bảo tọa huyết đao môn Tần Bích Huyết. Tần Bích Huyết rất cao ngạo, cũng rất cường đại, hắn một chiêu đánh bại Hồng Tam Muội, thì vì hắn đặt vững hạt giống tuyển thủ địa vị. Mà tại về sau trong chiến đấu, hắn cũng không có để người xem thất vọng. Lần này, hắn gặp được Cơ Minh Không, hắn không có sợ hãi, ngược lại có chút hưng phấn. Trên thực tế tại dưới đài thời điểm, hắn thì có chút bận tâm lo lắng Lăng Tiêu biết dẫn đầu đánh bại Cơ Minh Không, như thế hắn danh tiếng liền bị cướp đi. Hiện tại Thượng Thiên cho hắn một lần khiêu chiến Cơ Minh Không cơ hội, kích động đến hắn toàn thân đều đang run rẩy. Thiên tuyển chi tử chỗ tốt quá nhiều, nhìn chằm chằm nó võ giả tự nhiên rất nhiều. Cơ Minh Không muốn bảo trụ chính mình đệ nhất công tử vị trí, đồng thời thuận lợi trở thành thiên tuyển chi tử, nhất định phải đến đánh bại cái này đến cái khác người khiêu chiến. Trước đó trong chiến đấu, nàng thật sự là không có gặp được cái gì ra dáng đối thủ. Chẳng qua lần này, Tần Bích Huyết đi ra, cái này là cái thứ nhất muốn khiêu chiến nàng người. Mà làm trọng tài tuyên bố cuộc tỷ thí này thời điểm, toàn bộ đấu trường trên giống như bị bỏ ra một cái rung động tuyệt sắc kỹ, toàn trường xô trào. Ánh mắt mọi người đều tìm đến phía đài luận võ bên trên. Lăng Tiêu cũng không ngoại lệ, hắn lại tới đây, vì chính là đánh bại Cơ Minh Không, như vậy một trận chiến này, hắn tự nhiên là muốn xem thật kỹ một chút, Cơ Minh Không đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, hắn nhất định phải làm rõ ràng. Ha ha ha, rốt cục đợi đến, Thánh Tử cùng Tần Bích Huyết ở giữa chiến đấu, cái kia Tần Bích Huyết thế nhưng là so Lăng Tiêu cùng Long Thần cái này một đôi song tử tinh biểu hiện càng chói mắt võ giả. Không sai, cho dù Tần Bích Huyết không phải là đối thủ của Thánh Tử, cũng cần phải có thể bước ra Thánh Tử hơn phân nửa thực lực đến, kể từ đó coi như đặc sắc. Nói đúng lắm, trước đó Thánh Tử chiến đấu thực sự quá không đáng xem, tất cả mọi người không phải hắn địch, quá nhàm chán. Tần Bích Huyết a Tần Bích Huyết, ngươi nhưng phải thêm chút sức a, coi như không thể chiến thắng Thánh Tử, cũng phải cấp chúng ta phụng hiến một trận đặc sắc trận đấu, tuyệt đối đừng quá mất mặt. Tần Bích Huyết đang nghe đối thủ tên thời điểm, trong thân thể chiến ý cùng sát khí trong nháy mắt toàn bộ tuôn ra. Cả người hắn liền phảng phất một cây đao trực tiếp chém vào đài luận võ bên trên, đứng ở xung quanh hắn, đều bị cái này sắc bén sát ý cho cả kinh toàn thân rét run. Thánh Tử Cơ Minh Không nhếch miệng mỉm cười, sau đó chậm rãi đi tại đài luận võ bên trên. Nét mặt của nàng là như vậy bình tĩnh tự nhiên, hoàn toàn thật giống như không có đem Tần Bích Huyết để vào mắt. Hôm nay nàng đã thay đổi nam trang, nhìn tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, chẳng qua giống như không có gì chiến ý. Có lẽ là đối thủ căn bản kích bất quá hắn chiến ý đi. Hai đại tuổi trẻ bá chủ, hai đại hạt giống tuyển thủ, khích tướng va chạm ra kịch liệt tia lửa. Cô, tất cả mọi người nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, tâm tình khẩn trương tới cực điểm. Thánh Tử Điện Hạ, nếu như không có gặp được ta, người có lẽ có thể một mực đem thần thoại diễn dịch đến sau cùng, nhưng bây giờ, người đã không có cơ hội. Tần Bích Huyết khí tức tiếp tục tăng cường, nhìn thì giống như đã ra khỏi vỏ tuyệt thế yêu đao, ta đánh bại ngươi, sau đó cưới ngươi làm vợ, muốn trở thành Thiên Long Đại Lục trên lớn nhất nam nhân thành công. Cơ Minh Không mỉm cười, nhẹ nhàng phủi phủi bụi bặm trên người, mà rồi nói ra, muốn cưới ta nhân nhiều, chỉ tiếc ngươi không có cái này lệnh, đổi Vô Thương sư đệ, ta ngược lại thật ra có hứng thú cùng hắn so chiêu một chút, ngươi không được. Ha ha ha ha, bớt nói nhiều lời, rất nhanh ngươi thì sẽ biết ta Tần Bích Huyết thực lực chân chính. Tần Bích Huyết điên cuồng cười to, sau đó đột nhiên ngưng cười âm thanh, trong tay huyết đao tản mát ra kinh người sát ý, một đao trực tiếp thì vỗ tới. Đao nhận nổi lên quỷ dị màu đỏ, phảng phất có đỏ như máu lôi điện đang không ngừng quấn quanh. Huyết đao thánh điển chi đại sát tứ phương, một đao bổ ra, đỏ như máu lôi điện điên cuồng nhảy vọt, mà sau khi ngưng tụ tại cái kia thanh huyết đao bên trên, khiến cho huyết đao bỗng nhiên tăng vọt mấy lần. Trong không khí lôi điện nguyên tố phảng phất bị kích hoạt, vậy mà trở thành một đao này trợ lực. Ta nói qua không dùng, Cơ Minh Không cười nhạt một tiếng, phía sau hiện ra một tôn thần long hư ảnh, chính là thái cổ tự nhiên long long hồn. Cửu đại long hồn một trong, nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu có thể cảm giác được ngủ say tại Sơn Hà thế giới bên trong thái cổ địa ngục long đột nhiên gầm hét lên, tựa hồ là muốn đi ra, cùng cái này thái cổ tự nhiên long đại chiến 800 hiệp. Tuy nhiên đều là long tộc, mà lại là chín đại thái cổ long vương một trong, thế nhưng là thái cổ địa ngục long hiển nhiên cùng thái cổ tự nhiên long quan hệ không thế nào tốt. Không nóng nảy, sẽ có ngươi lúc đi ra, Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, hắn cùng Cơ Minh Không tất nhiên sẽ có một trận chiến. Đến lúc đó thái cổ địa ngục long tất nhiên muốn cùng thái cổ tự nhiên long tiến hành một trận đại chiến. Lăng Tiêu một lần nữa nhìn về phía luận võ đài, Tần Bích Huyết sát khí đầy trời một chiêu, thế mà rất dễ dàng liền bị ngăn trở. Cơ Minh Không cái kia thon thon tay ngọc dung nhập tự nhiên long hồn lực lượng, cứ như vậy nhúng tay chặn lại, đao khí vậy mà trực tiếp vỡ vụn. Phảng phất sôi trào hỏa diệm sơn trong nháy mắt dập tắt. Chẳng qua Tần Bích Huyết một chiêu này hiển nhiên cũng không phải là chỉ có như thế nhất kích. Cái gọi là đại sát tứ phương, chính là một đao hạ xuống, bốn phương run rẩy lật. Hiện tại tứ phương đao khí toàn bộ công hướng Cơ Minh Không. Đao thứ nhất bị ngăn trở, về sau đao thứ hai, đao thứ ba, thứ tư đao lại liên tiếp đuổi tới. Đỏ như máu lôi điện càng khủng bố hơn, một đao này uy lực so một đao mạnh hơn, Hứa bao nhiêu tuổi bá chủ đều ở trong lòng rung động. Nếu là đổi bọn họ, chỉ sợ đã sớm vô pháp lực địch. Lúc này toàn bộ luận võ đài, đều tựa hồ trở thành đỏ như máu lôi điện thế giới. Mỗi một tia chớp, cũng là có thể đưa người vào chỗ chết khủng bố sát khí cùng mùi máu tanh. Cái này Tần Bích Huyết đến cùng giết bao nhiêu người, một chiêu này thật là không sai, chỉ tiếc gặp được ta. Thánh Tổ Trường Quyền, Thánh Tổ Trường Quyền là nhân vương ngày xưa sáng tạo ra một bộ quyền pháp, tên nghe cũng không thế nào dễ thấy, nhưng mà cũng coi là thánh triều tuyệt học của Hoàng Thất. Chương 819, Huyết Lôi Cuồng Vũ. Tuy nhiên Thánh Tổ Trường Quyền là nhân vương sáng tạo ra, nhưng là bộ quyền pháp này đi qua gần 10 vạn năm lưu truyền, đã nghiêm trọng tàn khuyết không đầy đủ. Nguyện vốn phải là khoáng thế tuyệt học, bây giờ lại chỉ có thể coi là kim phẩm đỉnh cấp công pháp, liền ngọc phẩm công pháp cũng không bằng. Có thể dạng này quyền pháp, vẫn là muốn nhìn từ trong tay ai thi triển đi ra. Cơ Minh Không cường đại, Lăng Tiêu hôm nay xem như kiến thức đến. Vẻn vẹn nhất quyền, hơn nữa còn dùng chỉ là kim phẩm đỉnh cấp công pháp, vậy mà trong chớp mắt thì phá Tần Bích Huyết hùng hổ dọa người một chiêu tuyệt kỹ. Kinh khủng đỏ như máu đao khí một đạo tiếp lấy một đạo vỡ nát, liền phảng phất gặp được dưới gầm trời này kinh khủng nhất lực cản, hoàn toàn không cách nào tiến thêm. Lăng Tiêu trong con người hiện lên dị sắc, tuy nhiên hắn rất không thích cái này thánh tử, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận, người này thực lực đích thật là đỉnh phong. Không riêng gì tu vi trên cường hãn, mấu chốt là đối với vũ kỹ nắm giữ, quả thực đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Nàng cái này Thánh Tổ Trường Quyền, rõ ràng là đã tu luyện tới hóa cảnh, uy lực không thua kém ngọc phẩm cấp độ nhập môn công pháp. Huống chi nàng này còn có tự nhiên long hồn tương trợ, cảm giác lực lượng liên tục không ngừng, Tần Bích Huyết ở trước mặt của hắn, tựa như là một cái ý đồ xông vào ngập trời sóng biển bên trong người khiêu chiến. Mặc kệ người khiêu chiến này có bao nhiêu lợi hại, nhưng bởi vì vô pháp chiến thắng lực lượng đại hải. Huyết Đao Thánh Điển chi huyết chiến bát phương, đã đại sát tứ phương không được, vậy liền huyết chiến bát phương. Tần Bích Huyết chiêu thức bị hóa giải, chẳng qua lòng tin lại còn không có bị tiêu mất, đối mặt thủ cường đại, hắn ngược lại kích thích hiếu thắng lòng tin. Toàn thân thiên nguyên lực ngưng tụ trong tay huyết đao bên trên, một đao hạ xuống, lại có bát trọng đao ảnh, mỗi một đạo đều so trước một đạo càng thêm cường đại. Khoảng cách luận võ đài tương đối gần những kia tuổi trẻ võ giả, từng cái sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Bởi vì một chiêu này có thể dẫn dắt võ giả huyết khí, khiến người ta sinh ra khí huyết sôi trào khó chịu cảm giác, uy lực chỉ khủng bố, để cái này tuổi trẻ võ giả tâm lý đều đụng phải to lớn bị thương. Nguyên bản trên mặt mang mỉm cười chiến đấu Cơ Minh Không, lúc này cũng hơi nhíu nhíu mày. Nhưng mà cũng liền chỉ thế thôi, nàng chậm rãi hít một hơi, mà phía sau lưng sau tự nhiên long hồn phát ra vang dội long ngâm thanh âm, nàng cả người đều giống như cùng long hồn hòa làm một thể. Sau đó, đấm ra một quyền, hóa thành vô cùng cường đại thần long, tựa hồ là muốn đem đối diện Tần Bích Huyết một ngụm nuốt vào. Tự nhiên long quyền, như là tên của nó một dạng, một quyền này chiêu thức cũng không hoa lệ, cũng không phức tạp, thế nhưng lão anh ra ngoài uy lực nhưng lại làm kẻ khác nghẹn họng nhìn chân chối. Trong nháy mắt đó, toàn bộ luận võ đài không gian đều giống như hoàn toàn dung nhập vào một quyền này bên trong. Mang theo thiên nhiên ý chí, đánh phía Tần Bích Huyết. Không thể chống đỡ, cũng vô pháp ngăn cản, hư không bắt đầu xé rách. Không gian bắt đầu vặn vẹo, đại bộ phận người xem đã thấy không rõ đài luận võ bên trên tình huống, nhất là nhìn không thấy cái kia bị tự nhiên long quyền bao phủ bên trong Tần Bích Huyết thân ảnh. Cơ Minh Không cứ như vậy đứng ở nơi đó, từ đầu đến cuối, chân của nàng đều không có chuyển qua vị trí. Phảng phất bên trong thiên địa nhất tôn vương giả, bá thiên hoàn toàn. Ngay cả nhìn trên đài thiên vương môn môn chủ Tư Không Tôn cùng thánh đế đều là không khỏi gật đầu. Minh Không đứa nhỏ này mặc dù là thân nữ nhi, nhưng là thiên tử rất cao. Tuy không kịp Ngư Huyền Nguyệt, có thể nhưng cũng là thế hệ này bên trong tuyệt đối người nổi bật, đem hoàng vị truyền cho hắn, chấm cũng yên tâm. Thánh đế phi thường hài lòng, đúng vậy a, chỉ cần Thiên Long Học Viện cùng Thánh Triều kết hợp lại, chúng ta thì không chỉ có nắm giữ hiện tại, càng nắm giữ tương lai, Thánh Triều chỉ biết trở nên càng thêm cường đại, càng thêm vô địch. Tư Không Tôn chậm rãi gật đầu nói, như có người muốn cự tuyệt nhất thống, thì phải chết, Thánh Triều không cần không đồng ý với ý kiến người. Ầm ầm, đúng lúc này, đài luận võ bên trên truyền đến nổ vang, hai người gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn lại. Đài luận võ bên trên, nguyên bản trận pháp đã xuất hiện từng tia vết rách, phảng phất tùy thời đều có thể nứt toác ra. mà Tần Bích Huyết làm theo ngã trên mặt đất, cứ như vậy nằm ngang, hô hấp cực kỳ gấp rút, khuôn mặt vậy mà hoàn toàn biến thành đỏ như máu. Nhìn thắng bại đã phân a, thánh tử vẫn là quá mạnh, ở trước mặt hắn, cái gì Tần Bích Huyết, Lăng Tiêu, Long Thần đều không đủ nhìn. Đúng vậy a, thật không hổ là thánh tử, chỉ sợ chính như hắn nói tới, chỉ có Ma Vô Thương có thể cho hắn tạo thành một điểm uy hiếp đi. Tự nhiên Long Quyền, Long Chi Quyền Pháp, là làm nổi bật thánh tử thân thế a. Bất quá ta cũng thật bội phục Tần Bích Huyết, thế mà có thể làm cho thánh tử vận dụng tự nhiên Long Quyền, tiểu tử này thực lực thực sự là không tầm thường a. Không sai, không phải Tần Bích Huyết quá yếu, mà chính là thánh tử quá mạnh, hoàn toàn theo những người còn lại không cùng đẳng cấp trên. Ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Đột nhiên, ngay tại phần lớn người đều đã cuộc tỉ thí này đã kết thúc, Tần Bích Huyết đã thất bại thời điểm. Điên cuồng tiếng cười to bỗng nhiên tại đài luận võ bên trên vang lên. Tần Bích Huyết đột nhiên đứng lên, toàn thân đều lộ ra đỏ như máu nhan sắc, nguyên bản một chiêu này, ta không muốn dùng, nhưng là vì đánh bại ngươi, ta cần phải dùng. Huyết đao thánh điển chi huyết lôi cuồng vũ, Tần Bích Huyết thanh âm lại lần nữa vang lên, trong nháy mắt đó, toàn bộ luận võ đài hoàn toàn biến thành đỏ như máu. Nhanh, chúng ta liên thủ chữa trị phòng ngự trận pháp, không phải vậy biết gặp nguy hiểm. Tài phán trưởng thấy rất rõ ràng, Tần Bích Huyết một chiêu này uy lực cực lớn, tuyệt đối có thể đem nay đã vết rách mọc thành bụi phòng ngự vách tường trực tiếp đánh nát. Nguyên cớ hắn hét lớn một tiếng, nhảy ra ngoài, cùng còn lại trọng tài cùng một chỗ, bắt đầu gấp rút chữa trị pháp trận phòng ngự. Đài luận võ bên trên hai người, hiển nhiên không có nhận đến ngoại giới ảnh hưởng. Đỏ như máu cuồng lôi tàn phá bừa bãi, mỗi một đạo cuồng lôi đều là một thanh huyết đao. Trước kia người đều nói trên trời không có khả năng hạ đao tử, nhưng mà giờ khắc này, luận võ đài cái không gian kia bên trong, trên trời thực sự hạ lên đao tử, mà lại mỗi một cây đao đều dị thường khủng bố. Tất cả huyết đao toàn bộ phóng tới cơ minh không, tốc độ quá nhanh, coi là thật giống như từng đạo kinh người thiểm điện sét đánh. Ồ, cơ minh không lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, rất hiển nhiên là không nghĩ tới Tần Bích Huyết thế mà còn có thể bộc phát ra cường đại như thế công kích. Trong nháy mắt đó, nàng toàn bộ thân thể đều bị huyết đao lôi điện bao trùm, căn bản thấy không rõ nàng đến cùng là cái tình huống như thế nào. Ầm ầm, tiếng sấm không ngừng vang lên, đài luận võ bên trên cũng bắt đầu sinh ra vết rách. Phòng ngự vách tường bởi vì có tài phán trưởng đợi toàn lực giữ gìn, là không có xảy ra vấn đề gì, nhưng một màn này cũng đủ làm cho khán giả rung động không thôi. Tần Bích Huyết lại còn có mạnh như vậy chiêu thức, chẳng lẽ thánh tử muốn bại? Trên khán đài, rất nhiều thánh tử trung thực fan đều lộ ra lo lắng biểu lộ. Những người này sở dĩ lo lắng, đó là bởi vì bọn họ nhìn ra được Tần Bích Huyết một chiêu này khủng bố cỡ nào. Bọn họ đều là thiên nhân cảnh võ giả a, tự nhiên nhìn ra được Tần Bích Huyết cái này huyết lôi cuồng vũ liền nhất tuyến thiên cảnh giới thiên nhân cảnh võ giả đều có thể oanh sát. Đương nhiên, chỉ là phổ thông nhất tuyến thiên võ giả. Nếu như là thiên tài vũ giả, tự nhiên rất không có khả năng. Nhưng vấn đề là, cơ minh không chỉ là thiên mạch võ giả a, hắn còn không có tấn thăng thiên nhân cảnh, đây chẳng phải là nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 820, Thánh tử vô song, oanh. Một cỗ khí thức vô cùng cường đại đột nhiên từ đài luận võ bên trên phóng lên tận trời, vọt thẳng phá phòng tường ốp, từ trong cái khe phun ra ngoài. Cỗ khí thức này đâm vào cái kia vô số huyết đao cuồng lôi phía trên, vậy mà tùy tiện liền đem cái kia huyết đao cuồng lôi cho hoàn toàn tan rã. Đây là thiên nhân cảnh khí thức, ta thương thiên, nguyên lai thánh tử điện hạ đã sớm tấn thăng thiên nhân cảnh. Sẽ không sai, đây là lưỡng nghi thiên tiền kỳ tu vi. Thế thì còn đánh như thế nào? Đúng vậy a, đối mặt khủng bố như thế thánh tử, người nào còn có tư cách cùng hắn chiến đấu? Cơ minh không thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại đài luận võ bên trên, tóc của nàng xóa trên bờ vai, bộc lộ ra nữ nhi hình thái. Nguyên lai thánh tử thật là một cái nữ nhân, ta qua, nữ hài tử đều mạnh như vậy, chúng ta những nam nhân này không có cách nào sống a. Không sai, thánh tử cũng là thân nữ nhi, đã các ngươi đều biết, như vậy chấm dứt khoát tại chỗ tuyên bố, ai có thể cầm tới, thiên tuyển chi tử, xưng hào, người đó liền có thể cưới thánh tử làm vợ, trở thành chấm rể hiền. Thánh đế nhìn thấy thánh tử bại lộ thân nữ nhi, dứt khoát cũng không che giấu, vì để tranh tài không khí càng thêm hỏa nhiệt đặc sắc, cũng là vì kích thích hơn những thiên tài vũ giả đó nhóm chiến đấu dục vọng, hắn mới có thể trước mặt mọi người tuyên bố chuyện này. Cái gì, ai nha, sớm biết ta thì liều mạng xâm nhập thiên kiêu chiến, thánh tử thực sự thật đẹp a, mà lại quyền thế ngập trời, cưới nàng, cả một đời đều không cần sầu. Được, khác y dâm, chỉ bằng ngươi, cho thánh tử làm nô lệ người ta còn chưa hẳn để ý đây. Cũng là được, đài luận võ bên trên, Tần Bích Huyết sững sờ một chút, tiếp theo lắc đầu cười khổ nói, không nghĩ tới chênh lệch sẽ lớn như vậy, ta vốn cho rằng ngươi chỉ là mới vào thiên nhân cảnh võ giả mà thôi, một chiêu này tuyệt đối có thể đem ngươi đánh bại. Lại không nghĩ rằng ngươi thế mà đã tấn thăng đến thiên nhân cảnh đệ nhị trọng cảnh giới lưỡng nghi thiên tiền kỳ, thật là khiến người ta chấn kinh. Ta thua, thua tâm phục khẩu phục, tính ngươi thức thời, Cơ Minh không thản nhiên nói, chẳng qua ngươi có thể bước ra tu vi của ta, cũng coi là một đại cường giả, chờ ta trở thành thiên tuyển chi tử về sau, sẽ cho ngươi một vị trí. Đa tạ thánh tử điện hạ, Tần Bích Huyết trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, chắp tay một cái, sau đó mới quay người đi xuống luận võ đài. Cơ Minh không lập tức nhìn về phía đài hạ một cái phương hướng. Đó là Lăng Tiêu vị trí, nàng rất muốn nhìn một chút Lăng Tiêu biểu lộ. Dưới cái nhìn của nàng, lúc này Lăng Tiêu đã là chấn kinh hoặc là hoảng sợ bộ dáng, nhất định sẽ tốt vô cùng chơi. Nhưng là chân chính khi nàng quay đầu đi thời điểm, nhìn thấy lại là một trương cười nhạt mặt. Cái này khuôn mặt tươi cười, tràn ngập tự tin, hoàn toàn không có chút nào bối rối cùng hoảng sợ ý tứ. Hừ, cố làm ra vẻ,